Âu Dương Mai vô cùng sảng khoái, trả lời ngay không cần suy nghĩ. Được thôi. Hà Điềm vô cùng phấn khởi liền kéo tay Âu Dương Mai. Đi ra sân vận động đi, ở đó có trường luyện võ, cậu dạy tớ luôn đi. Không thành vấn đề. Âu Dương Mai đi theo Hà Điềm vài bước, bỗng quay lại nhìn Tiêu Thỏ. Tiêu Thỏ, chi bằng lát nữa chúng ta lại so tài một lần nữa đi. Tiêu Thỏ sợ tới mức bủn rủn cả chân tay. Tớ không đi đâu. Về phòng sớm thế làm gì chứ? Lâu rồi tớ không đánh võ, đi giúp tớ luyện mấy bài quyền đi mà. Nói xong nàng ta liền chạy tới kéo tay Tiêu Thỏ. Tiêu Thỏ bắt đầu nghĩ cách chuồn. Tớ. Nàng vừa nói vừa nhìn thấy sân bóng rổ cạnh đó liền đảo mắt kiếm cái lý do. Tớ muốn xem bọn họ chơi bóng rổ cơ. Âu Dương Mai vô cùng thất vọng. Bóng rổ thì có gì hay mà xem. Tập võ hay hơn bao nhiêu kia mà. Tớ muốn xem bóng rổ, tớ thích nhất là xem Mỹ Nam đánh bóng rổ nha. Tương Quyên Quyên bỗng ngắt lời hai người. Thỏ Thỏ, tớ với cậu đi xem đánh bóng rổ. Cũng may Âu Dương Mai không có cứng đầu nài ép, thế là Tiêu Thỏ thuận lợi trốn thoát khỏi số mệnh làm bị bông, nhưng lại bị Tương Quyên Quyên lôi tới sân bóng rổ xem Mỹ Nam chơi bóng. Tới sân bóng rổ, đã có không ít người vây quanh đó. Trong sân hai đội áo xanh lam và áo trắng đang đấu bóng vô cùng quyết liệt, mỗi lần tiến mỗi lần ghi điểm đều khiến cả sân vang lên không ít tiếng gào rú ủng hộ. Hình ảnh này hoàn toàn khiến bản tính mê dai phát điên của Tương Quyên Quyên bị kích động ra ngoài, liền lôi tay Tiêu Thỏ dùng sức chen lấn vào vòng người chung quanh, chỉ trong chốc lát hai người đều chiếm được vị trí tốt nhất để theo dõi trận đấu. Cậu xem, anh chàng số 4 của đội màu xanh thật đẹp trai nha. Tương Quyên Quyên đã phát hiện ra Mỹ Nam, tinh thần lập tức đặc biệt phấn chấn. Tinh thần Tiêu Thỏ ngược lại vô cùng thê thảm, nàng vốn không yêu thích gì cái môn bóng rổ này, hơn nữa vừa rồi lại bị Âu Dương Mai hào hứng đòi đấu võ dọa cho một trận, lại càng không có tâm tình xem đấu bóng rổ. Nàng liền kéo áo Tương Quyên Quyên. Quyên Nhi, tụi mình về phòng ký túc đi. Đừng mà, tớ còn chưa xem đã mắt a. Tương Quyên Quyên nói xong, bỗng nhiên thốt lên một câu đầy cảm thán. Cậu biết không, tớ ước gì tớ là quả bóng kia thì tốt, sẽ có nhiều Mỹ Nam nhào vào tranh cướp tớ à nha. Lời này thốt lên rất to và vang vọng, khiến Tiêu Thỏ cũng vạ lây, khuôn mặt toàn bộ những người đứng chung quanh đều tối đen sầm sì nhìn hai nàng. Tương Quyên Quyên vẫn không thèm để ý, tiếp tục lôi kéo Tiêu Thỏ mà chỉ. Mau nhìn kìa, anh chàng số 7 đội màu trắng sắp ghi một cú 3 điểm rồi. Tiêu Thỏ nhìn theo hướng ngón tay nàng ta chỉ, quả nhiên nhìn thấy một bóng mặc đồng phục bóng rổ màu trắng, khẽ dừng chân chạy, tay cầm quả bóng vươn cao khỏi đầu, sau đó tay trái nhẹ nhàng vẫy một cái, quả bóng kia liền bay theo một quỹ đạo cong vô cùng chuẩn xác bay thẳng vào rổ. Bốn phía gầm rú lên cổ vũ. Tiêu Thỏ không cổ vũ, nàng là đang suy nghĩ. À, người này, cũng giống Lăng Siêu, cũng thuận tay trái ha. Hai giây sau, bỗng dưng nàng giật thót mình một cái. Đấy không phải chính là Lăng Siêu sao? Chương 12. Trong ấn tượng của Tiêu Thỏ, Lăng Siêu vốn luôn luôn coi khinh mọi thể loại vận động tay chân. Nàng còn nhớ hồi học sơ trung, mỗi khi trường họ tổ chức đại hội thể dục thể thao, Lăng Siêu chết sống nhất quyết không chịu tham gia. Hỏi tại sao? Hắn bảo ghét bị ra mồ hôi, sau đó còn không quên liếc mắt nhìn Tiêu Thỏ vừa thi chạy cả người toàn mồ hôi ướt sũng, hừ một cái trong mũi. Tránh xa tớ ra một chút đi, hôi quá. Vì chuyện này, Tiêu Thỏ buồn bã không ít ngày, nam sinh trong trường đều rất thích môn thể dục, thích tới điên lên được, tại sao Lăng Siêu lại muốn trở nên khác người như vậy chứ? Sau đó có một lần, vô tình nàng nghe được dăm ba nữ sinh túng tụng tán gẫu với nhau, mới biết được té ra việc Lăng Siêu ghét vận động trong mắt các nàng lại trở thành hình mẫu của hoàng tử Bạch Mã. Thậm chí còn có người gọi sau lưng hắn là Lăng Hoàng Tử. Lăng Hoàng Tử. Trong đầu Tiêu Thỏ bỗng hiện lên hình ảnh của N năm trước về một Lăng Siêu đang mặc quần, thủng đít, cả người đều run rẩy khiến từ đó về sau, nàng không hề ôm ảo tưởng với vị hoàng tử được nhắc tới này nữa. Lăng Hoàng Tử vốn ghét nhất phải vận động mạnh. Giờ bỗng chơi bóng rổ, mà lại còn chơi không tồi chút nào, điều này khiến Tiêu Thỏ giật mình. Sau đó dường như Lăng Siêu cũng nhìn thấy nàng, ánh mắt hai người chạm nhau chừng nửa giây, Lăng Siêu liền quay đầu chạy tới nhặt quả bóng như không có việc gì xảy ra cả. Từ lúc đó cho tới tiếng còi hết trận đấu, Lăng Siêu vẫn không hề quay lại nhìn nàng. Còn Tiêu Thỏ, nàng nhìn chăm chú dáng vẻ chơi bóng rổ của hắn, lòng vô cùng buồn bực. Nhìn cách hắn phối hợp cùng đồng đội, không hề giống một kẻ mới chơi chút nào, đập bóng, xoay người, nhử bóng, né tránh, mỗi động tác đều vô cùng thuần thục. Rốt cuộc hắn bắt đầu chơi bóng rổ từ lúc nào cơ chứ? Tháng 9, dù đã hết hè nhưng thời tiết vẫn khá là nóng nực. Kẻ nào chơi bóng rổ dưới ánh nắng mặt trời ngay đầu buổi chiều, chói gắt vô cùng, không đổ mồ hôi mới là lạ. Lăng Siêu cũng vậy, hơn 10 phút sau, mồ hôi liền chảy ròng ròng trên má, bộ áo cầu thủ bóng rổ trắng muốt giờ cũng đã ướt sũng một mảnh lớn trước ngực. Không phải hắn ghét nhất là bị đổ mồ hôi sao? Tiêu Thỏ có chút sững sờ. Đúng lúc đó, một tiếng còi vang lên, quả bóng màu da cam cũng vừa kịp bay vọt khỏi tay Lăng Siêu, lộn một đường cong hoàng mỹ trên không trung, rơi vào cái rổ, ghi điểm cho đội. Tiếng hoan hô cổ vũ lại được dịp rộn lên lần nữa. Sau đó, Lăng Siêu vốn vẫn không thèm chào hỏi gì Tiêu Thỏ bỗng quay đầu lại nhìn nàng, ánh mặt trời vàng như mật ong cuối mùa hạ chiếu rọi lên kẻ thiếu niên ấy, khuôn mặt mồ hôi còn đang chảy, khóe miệng hơi hơi gợn gợn lên thành một nụ cười với nàng. Tiêu Thỏ bỗng nhiên có cảm giác như đang say rượu, như đang trong một giấc mơ. Thỏ Thỏ đã đổ cái rầm. Có điều rất nhanh chóng, cảnh tượng như trong mơ này đã bị một quả bóng rổ bay tới trước mặt nàng phá vỡ. Lăng Siêu biến sắc, muốn chạy lại cũng không còn kịp nữa, chỉ có thể hét lớn nhắc nhở. Cẩn thận! Lúc quả bóng chỉ còn cách mặt Tiêu Thỏ chừng chục phân, đầu óc Tiêu Thỏ còn chưa kịp đưa ra nhận xét phán đoán phản ứng gì, cơ thể nàng vốn luyện võ lâu năm cũng lập tức có phản ứng. Đầu nàng lập tức ngã về sau, tấm lưng thon mềm dẻo uốn cong lại chống đỡ sức nặng của cơ thể, mãi tới khi quả bóng kia bay sượt qua trên người nàng. Lúc này nàng mới đứng thẳng lên, thế chân đứng từ lúc nào vẫn không hề thay đổi. Thẳng người lên xong, nàng quay lại nhìn hướng quả bóng bay mất, lúc này mới thở phào một tiếng, vỗ ngực tự nhủ, wow, nguy hiểm quá a. Tới lúc quay đầu lại, nàng lại thiếu chút nữa vươn tay ra ném Lăng Siêu ra ngoài thêm phát nữa. Cậu không sao chứ? Hắn cầm hai vai nàng, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Lần đầu tiên Tiêu Thỏ nhìn thấy vẻ mặt này trên mặt Lăng Siêu. Nàng không bị bóng đập cho ngất xỉu, mà lại mê man vì hắn trước. Hôm nay là ngày gì mà sao cái cảm giác như nằm mơ cứ bám riết lấy nàng thế nhỉ? Sau đó, cả đội bóng cũng vội vã chạy tới, tỏ vẻ lo lắng an ủi nàng. Giữa một đám người bu lại, bỗng nhiên một gã nam sinh mặc đồng phục bóng rổ màu xanh lam hấp tấp lao ra, mở miệng. Bạn không sao chứ? Tôi không có cố tình đâu. Không vấn đề. Tiêu Thỏ còn đang định phẩy tay, bỗng trợn trừng mắt. Cậu chính là Duẩn Tử Hàm. Nhắc tới gã Duẩn Tử Hàm này, câu chuyện quả thật rất dài. Nói tới trường sơ trung của đám Tiêu Thỏ, cái trường ở vùng sâu vùng xa chả ma nào thèm biết tới, kẻ có tiền có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà vừa có tiền vừa có thế, đã hiếm sẽ lại càng hiếm. Duẩn Tử Hàm chính là một trong số đã hiếm lại càng hiếm đó. Đại danh của Duẩn Tử Hàm, từ lúc Tiêu Thỏ vừa mới bắt đầu vào sơ trung cũng đã nghe không ít người nhắc tới. Duẩn gia thế lực vô cùng lớn, nghe nói ông nội gã hồi nhà nước Trung Quốc mới được thành lập, từng qua Liên Xô làm ở đại sứ quán, sau khi về hưu chỉ muốn sống một cuộc sống ẩn cư nơi thôn xóm nhỏ. Bà nội gã thì là cán bộ về hưu của Bộ Giáo dục, cũng rất quan trọng. Ba gã hình như là mở công ty riêng, tiền tài như nước. Còn về phần mẹ gã, thì nghe nói là quản lý của công ty chứng khoán nọ trên thành phố. Tóm lại cả nhà người này đều là nhân vật có mặt mũi lớn cả. Tin tức này năm đó được lưu truyền một cách ồn ào trong cái ngôi trường bé nhỏ của bọn nàng, mãi tới khi Duẩn Tử Hàm chuyển trường mới hết. Cơ mà Tiêu Thỏ vốn có ấn tượng với đàn anh khóa trên của mình này, không phải là do gia đình hiển hách của gã. Mà lại là vì Lăng Siêu. Lại nói tiếp, Duẩn đại thiếu gia cũng thật là thảm. Nhớ lại năm đó mỗi ngày gã đi học là có xe ô tô riêng đưa đi đón về, tướng mạo đường đường anh tuấn, thành tích lại cũng vô cùng oanh liệt, vốn nên được nổi danh là một người hoàn mỹ đáng được sử sách lưu truyền a. Ấy vậy, lúc gã học sơ trung, lại được phân vào lớp của Lăng Siêu, kể từ đó, ác mộng của Duẩn đại thiếu gia bắt đầu. Chọn lớp trưởng, gã luôn luôn kém hắn một phiếu. Thành tích học tập, lần nào gã cũng chỉ đứng thứ hai. Đi thi toán, chỉ cần có Lăng Siêu tham gia, cho tới giờ gã vẫn chưa bao giờ lấy nổi giải nhất. Rốt cuộc, cho tới khi gã tỏ tình với cô nàng gã thương thầm nhớ trộm đã lâu, lại bị cô nàng ấy từ chối vì đã lỡ thích Lăng Siêu mất rồi, áp lực trong lòng Duẩn đại thiếu gia bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng nổ. Hôm đó, Lăng Siêu chở Tiêu Thỏ về như thường lệ, bỗng nửa đường có một chiếc xe hơi lao ra chặn bọn họ lại. Sau đó, Duẩn Tử Hàm tức giận nhảy từ trên xe xuống, chỉ vào mặt Lăng Siêu hét. Lần này thi hết học kỳ, nếu ta được đứng thứ nhất, ngươi phải đem Linh Linh tặng cho ta. Linh Linh chính là cô nàng năm đó Duẩn Tử Hàm thích. Kết quả, Lăng Siêu mặt không đổi sắc, mắt không thèm ngước lên, chỉ hỏi một câu. Linh Linh là ai? Sau đó, thành tích thi cuối kỳ được phát ra, Duẩn đại thiếu gia vẫn như cả năm trước, chỉ đứng thứ hai, còn Lăng Siêu đứng trước hắn điểm còn hơn hắn tới 20 điểm. Còn về cô nàng đó, vẫn ngây ngốc si mê Lăng Siêu, đến cái nhìn còn không thèm ném cho Duẩn Tử Hàm. Vị Duẩn đại thiếu gia của chúng ta, sau lần gặp đã kích lớn này, rốt cục phẫn nộ chuyển trường. Cả Duẩn Tử Hàm kia sao lại cũng tới học ở trường A nhỉ? Lúc rời khỏi sân bóng rổ, Tiêu Thỏ liền hỏi Lăng Siêu. Lăng Siêu lúc đó đang chịu sự đánh giá khắc nghiệt của Quyên Quyên cô nương đang đi bên cạnh, liền nhíu mày quay sang hỏi. Duẩn Tử Hàm là ai? Tiêu Thỏ dừng một lúc. Chính là cái gã hồi nãy không cẩn thận suýt ném bóng vào mặt tôi á. Ờ. Lăng Siêu ứng lời đáp, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Quyên Quyên. Nàng tương Quyên Quyên vốn đang hưng phấn nhòm ngó rốt cục cũng rụt đầu lại trốn phía sau Tiêu Thỏ. Gã đó không phải cùng chơi bóng rổ với cậu lúc nãy sao? Tiêu Thỏ hỏi lại. Hôm nay hắn vừa mới tới, tôi không biết. Từ từ. Tiêu Thỏ bỗng nhớ ra cái gì đó. Hôm nay lúc gã vừa nhìn thấy cậu, hẳn là có nói cái gì đó với cậu đúng không? Lăng Siêu nghĩ nghĩ. Hình như có nói vài câu gì đó thì phải. Chứ cậu trả lời gã ta ra sao? Tôi hỏi lại, cậu là ai? Tiêu Thỏ nhìn trời, quả nhiên hắn chỉ biết nói những lời này. Ký túc xá nam ở phía trước ký túc xá nữ. Lúc bọn hắn đi tới dưới chân lầu, Lăng Siêu bỗng quay sang Tiêu Thỏ nói. Tôi lên gác lấy cái này, cậu chờ tôi chút. Nói xong liền quay đi. Tiêu Thỏ còn chưa kịp phản ứng, hắn định lấy cái gì đưa cho nàng cơ chứ, tương Quyên Quyên vốn vẫn trốn phía sau Tiêu Thỏ lập tức phát pháo. Thành thật nói cho tớ mau, các cậu có quan hệ gì? Tiêu Thỏ bị nàng dọa cho hoảng sợ. Quan hệ cái gì? Ý cậu là sao? Tương Quyên Quyên nheo mắt nhìn nàng. Cậu đừng mong giả nai lừa gạt tớ. Tớ đã quan sát cả đường về rồi, quan hệ giữa cậu và anh ta tuyệt đối không phải tầm thường. Ai cơ? Cậu bảo Lăng Siêu á. Tiêu Thỏ bị ánh mắt háo đói của Tương Quyên Quyên nhìn tới trong lòng phát run. Cậu đừng nghĩ lung tung, hắn chẳng qua là em trai nuôi của tớ mà thôi. Cậu đừng có sỉ nhục IQ của tớ được không hả? Anh ta còn cao hơn cậu một cái đầu. Làm em trai nuôi của cậu thế nào được? Nói mau, các cậu có quan hệ gì? Tiêu Thỏ không biết giải thích cho Tương Quyên Quyên ra sao, không lẽ nói mình không thông minh như Lăng Siêu nên mới nhỏ hơn so với hắn? Tiêu Thỏ nghĩ nghĩ một lúc liền đáp. Tớ với hắn là hàng xóm từ bé. À thì ra là thanh mai trúc mã. Tương Quyên Quyên vỗ tay. Không phải mà. Mẹ hắn là mẹ nuôi tớ. Ba hắn là ba nuôi tớ, thật đó. Mẹ nuôi thì cũng là mẹ, ba nuôi thì cũng là ba, á. Tớ hiểu rồi. Tương Quyên Quyên giật mình hiểu ra. Tiêu Thỏ, nguyên lai cậu là con dâu nuôi của nhà anh ấy. Tiêu Thỏ, ba chấm. Đang lúc Tiêu Thỏ bị lối suy nghĩ phóng đại của Tương Quyên Quyên khiến cho không biết làm sao, Lăng Siêu đã thay quần áo khác bước xuống, trong tay cầm một bao đồ gì đó. Tới trước mặt Tiêu Thỏ liền ném vào lòng nàng. Đây là gì thế? Tiêu Thỏ hỏi. Áo thi đấu. Đưa tôi làm gì? Giặt cho tôi. Á! Tiêu Thỏ sững sờ, ngây ngốc cả nửa ngày mới lấy lại được tinh thần. Quy, vì sao tôi phải giặt cho cậu? Lăng Siêu bỗng nheo nheo mắt gian ác. Cậu quên từng hứa với tôi cái gì sao? Cái gì cơ? Đầu Tiêu Thỏ quay mòng mòng, một lúc sau, đoạn hội thoại nọ mới bị miễn cưỡng đào lên từ cái trí nhớ không tả nổi của nàng. Giải phân cách, ta đã nhớ ra. Tôi bị cậu ném xuống sông, cậu thấy chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Chứ cậu còn muốn làm sao nữa? Cậu phải bồi thường cho tôi bằng hành động. Bồi thường thế nào? Ví dụ như giúp tôi giặt giồ, dọn dẹp phòng ở, mua đồ ăn sáng. Cậu còn đi học ở trường A, làm sao tôi làm mấy thứ đó được? Cũng đúng. Đúng mà, cậu vẫn nên nghĩ thêm một chút, tìm biện pháp nào thực tế một chút, tóm lại chỉ cần làm được, tôi nhất định sẽ làm, tuyệt không đổi ý. Đấy chính là cậu nói nhé. Cứ tạm ghi nợ đó, chờ thắng đại hội võ thuật lần này xong thi tới trường A học, rồi bồi thường cho tôi. Giải phân cách, ta đã nhớ ra xong. Hoành. Đầu Tiêu Thỏ như bị một cây búa giọng thật mạnh thức tỉnh, quay lại nhìn Lăng Siêu, đã thấy hắn sớm chạy xa rồi, chỉ còn có mỗi đống quần áo vô cùng hôi hám trong tay nàng, thêm cô ả Tương Quyên Quyên đang không ngừng liếc nhìn nàng một cách ái muội. Tớ đã bảo mà, không phải sao? Con dâu nuôi. Chương 13. Thời gian thấm thoát trôi, hè qua thu tới. Tiêu Thỏ của chúng ta đi học ở trường trung học A cũng đã được hơn một tháng. Mấy ngày gần đây, Tiêu Thỏ cũng đã thích ứng được với cái sự nghiệp học hành ở trường A này. Tuy sức học của nàng không giỏi bằng các bạn cùng lớp, nhưng dù sao trường A cũng là trường trọng điểm, giáo trình học cũng tân tiến, các giáo sư giảng dạy cũng rất tận tình chu đáo. Nên một tháng vừa qua, Tiêu Thỏ cũng vẫn miễn cưỡng theo kịp tốc độ học ở trường. Có điều, lẽ tự nhiên cho thấy không có việc nào có thể thuận lợi diễn ra một cách tuyệt đối cả, Tiêu Thỏ cũng vẫn gặp phải chuyện khiến nàng buồn bực. Nguyên nhân nỗi buồn bực của nàng chính là Lăng Siêu. Từ lần đó giặt áo thi đấu cho hắn xong, Lăng Siêu dường như sai bảo nàng đã thành thói quen, mỗi lần thi đấu bóng rổ xong áo đều đưa cho nàng giặt, đến nỗi sau một thời gian, bên ký túc xá nữ các bạn ở chung nhà bắt đầu phát hiện ra có điều lạ. Phòng của các cậu tại sao lại phơi quần áo của nam sinh thế? Bộ đồ thi đấu này không phải của đội bóng rổ trường mình sao? Số 7. Hình như là áo thi đấu của Lăng Siêu đó. Đối mặt với các loại nghi vấn của các nàng, Tiêu Thỏ vẫn là không nói gì hết, chỉ có Tương Quyên Quyên lần nào cũng không ngại phiền phức, tỉ mẩn giải thích cho mọi người. Đó đúng là áo thi đấu của Lăng Siêu. Tiêu Thỏ mang về giặt hộ anh ấy thôi. Tại sao áo thi đấu của Lăng Siêu lại đưa cho Tiêu Thỏ giặt? Bọn họ có quen nhau sao? Không phải chỉ quen thôi đâu. Tiêu Thỏ là con dâu nuôi của Lăng gia đó. Tiêu Thỏ. Lâu dần, nhân vật truyền kỳ nổi danh của trường A là Lăng Siêu lại có thêm một lời đồn đại mới bổ sung vào bộ sưu tập lời đồn đại, nghe nói nhà hắn có cô con dâu nuôi, mỗi ngày đều giặt quần áo, dọn dẹp phòng ở, lại còn mua điểm tâm cho hắn nữa. Cứ như vậy, lời đồn thổi bay đến chật cả tai, khiến cho Tiêu Thỏ vốn rất ngoan hiền dễ tính cũng không nhịn được nữa. Trước kia trong trường có lời đồn nàng là bạn gái của Lăng Siêu, tuy không phải là sự thật nhưng ít ra nghe cũng vẫn thuộc loại bình thường, làm sao lên trung học lại biến thành con dâu nuôi cơ chứ. Đã thế kỷ 20 rồi, không thể làm cho lối suy nghĩ độc hại cổ hủ của chế độ phong kiến làm tổn hại tới đóa hoa ưu tú của tổ quốc được. Do đó, tới lần tiếp theo Lăng Siêu đưa bộ đồ thi đấu cho nàng, nàng rốt cuộc lấy hết dũng khi mở lời cự tuyệt. Cậu đã nói mà lại định không giữ lời sao? Lăng Siêu mặt không đổi sắc hỏi. Tiêu Thỏ đã sớm nghĩ phải nói gì, liền giả bộ tỏ ra khó xử. Phòng ngủ nữ sinh lại đi phơi quần áo của nam sinh, ảnh hưởng không tốt lắm. Nguyên tưởng rằng, xét trình độ IQ của Lăng Siêu, chỉ nói tới mức này là hắn sẽ hiểu. Nào ngờ hắn lại bổ sung một câu. Có gì mà không tốt? Thì không tốt là không tốt chứ sao? Rốt cuộc không tốt chỗ nào, hẳn phải có lý do gì chứ? Hắn như kiểu quyết tâm phải hỏi cho ra nhẽ vậy. Thì là bọn các nàng toàn nói là. Tiêu Thỏ lắp bắp thêm mấy lần nữa, cuối cùng mặt cũng vẫn khóc không ra nước mắt, tay cũng vẫn chìa ra nhận lấy bọc áo thi đấu hôi rình của Lăng Siêu. Thôi thà để tôi giặt cho cậu vậy. Ai da, lời đồn mất thể diện như vậy, thật khiến nàng không nói ra khỏi miệng được. Đấu tranh giành chính quyền nửa ngày trời, cũng vẫn phải mang áo thi đấu của Lăng Siêu về giặt, khiến hôm đó đi học Tiêu Thỏ tinh thần vô cùng uể oải. Tiểu Thỏ. Cảm thấy có người bên cạnh khẽ gọi nàng, Tiêu Thỏ giật mình tỉnh lại, phát hiện đó là cô bạn Tương Quyên Quyên cùng bàn với nàng. Sao hôm nay trông cậu như có tâm sự gì thế hả? Tương Quyên Quyên ép giọng thấp xuống hỏi. Hai. Tiêu Thỏ thở dài. Quyên Nhi à, trước đây người khác nhờ cậu làm gì đó, cậu làm thế nào để từ chối chứ? Từ chối ư? Thì trực tiếp nói với người đó là được. Thế nếu không nói nên lời? Vậy thì tìm cái cớ nào đó. Tìm cớ là sao? Quyên Nhi nghĩ nghĩ. Ví dụ như người khác muốn vay tiền cậu, cậu đừng bảo không có tiền, mà nói gần đây tài chính có chút kẹt. Hay ví dụ như có người muốn cậu đi chơi cùng, cậu đừng nói không muốn đi chơi, mà hãy nói trong nhà có việc. Chứ nếu người đó muốn tớ giặt đồ hộ thì sao? Tương Quyên Quyên dừng phát lại, mắt thâm hiểm nhìn Tiêu Thỏ. Tiểu Thỏ, người cậu muốn từ chối không phải là Lăng Siêu chứ? Tiêu Thỏ có chút xấu hổ gật đầu. Cậu thật ngốc quá đi. Cậu không muốn giặt giúp anh ấy, thế thì đưa tớ giặt cho. Kết quả là do Tương Quyên Quyên quá ư là hưng phấn, tiếng nói càng lúc càng tăng âm lượng, nàng vừa dứt lời liền phát hiện ra hai nàng đã trở thành tiêu điểm bị nhòm ngó của cả lớp, ngay cả thầy chủ nhiệm Tiết đang giảng bài trên bục giảng cũng không thể nhịn được nữa. Hai trò kia, có nhiều chuyện để nói hơn cả bài giảng của tôi, hết buổi học tới văn phòng tôi nói nghe thử là chuyện gì. Tương Quyên Quyên, 3 chấm. Tiêu Thỏ, 3 chấm. Đây là lần đầu tiên trong đời Tiêu Thỏ bị giáo viên trách phạt vì tội nói chuyện trong lớp, cũng là lần đầu tiên nàng được chứng kiến tài năng giáo huấn đệ tử của một giáo viên trường trung học trọng điểm. Thầy Tiết nói như giảng bài, từ lỗi nói chuyện nói lên, nói tới tương lai làm người của bọn nàng, nói tới sự nguy hại của nói chuyện trong giờ, nói tới khi thi tốt nghiệp trung học, học đại học, tốt nghiệp, đi làm. Thậm chí cả việc sinh con đẻ cái cũng có thể bị ảnh hưởng bởi lỗi lầm nói chuyện trong giờ học. Bài diễn văn vừa được nói hết, thầy Tiết liền mang kết quả học tập tháng đầu tiên ra xem, lo lắng nhìn Tiêu Thỏ. Tiêu Thỏ, trò còn không cố gắng, không lẽ định lần sau thi còn đứng bét lớp sao? Thưa thầy. Tiêu Thỏ sợ sệt nhìn thầy Tiết. Lớp chúng ta có 42 học sinh, lần trước thi, con đứng thứ 41 mà. Đó là bởi vì trò Trương Đại Ngũ bị viêm ruột thừa, không tới tham gia kỳ thi tháng được. Thầy Tiết rốt cuộc cũng bị sự ngây ngốc của Tiêu Thỏ đánh bại, liền bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Tiêu Thỏ. Theo ta thấy, vẫn là đổi chỗ hai trò ra chỗ khác thôi. Hôm sau, thầy Tiết liền đổi chỗ ngồi của hai đứa. Kẻ náo loạn nhắn nhít nhất lớp là Tương Quyên Quyên được chuyển tới ngồi cạnh kẻ ít nói tĩnh lặng nhất lớp là nam sinh Cổ Tư Văn. Còn về kẻ có thành tích học tập kém cỏi nhất lớp Tiêu Thỏ, đương nhiên sẽ được chuyển tới ngồi cạnh kẻ có thành tích học tốt nhất rồi. Tiêu Thỏ nhìn thấy kẻ đó xong. Là Duẩn Tử Hàm. Có người sẽ hỏi Duẩn Tử Hàm vốn học cao hơn Tiêu Thỏ một lớp, sao lại rơi xuống học cùng khóa với Tiêu Thỏ, việc này phải nói từ lúc Duẩn Tử Hàm chuyển trường năm đó nói lên. Nhắc lại năm ấy. Duẩn đại thiếu gia vì không chịu nổi việc cô bạn mình thầm thương mến lại đối với chính mình nhìn mà không thấy, liền thương tâm muốn chết, quyết định chuyển trường. Vốn tính toán ở trường mới lập ra một biểu thành tích huy hoàng, lại phát hiện ra một cách bất đắc dĩ, thiếu đi mục tiêu là Lăng Siêu, học tập với gã, căn bản là không có động lực phấn đấu. Kết quả năm ấy thi vào trung học, tới việc vào lớp trái tuyến bổ sung của trường A gã cũng không đủ điểm. Điều này khiến cho Duẩn đại thiếu gia cảm thấy vô cùng bị mất mặt, lại nghe nói Lăng Siêu đã sớm được giấy giới thiệu tới trường A không cần thi, trong lòng gã lại càng không phục. Vì thế gã liền nhờ bà nội vốn là cán bộ trong ngành giáo dục về hưu, nhờ quan hệ này nọ nên được thi lại năm sau. Lần này gã đã có lại mục tiêu là Lăng Siêu, không cần cố sức cũng vào được trường A, lại còn thành bạn cùng lớp với Tiêu Thỏ. Nói về Tiêu Thỏ. Từ lúc phát hiện Duẩn Tử Hàm học cùng lớp với mình, nàng vẫn tránh tiếp xúc cùng gã. Nguyên nhân rất đơn giản, từ hồi nọ cùng về với Lăng Siêu, nửa đường bị Duẫn Tử Hàm chặn lại nói này khác, nàng vẫn cảm thấy kẻ này nhân cách không tốt lắm. Hơn nửa ngày đầu đi học đã bị gã ném bóng rổ suýt đập vào mặt, khiến trong lòng bỗng có thành kiến, không muốn có quan hệ gì với gã. Không ngờ, ý trời vốn trêu ngươi, mới khai giảng một tháng, nàng lại thành bạn cùng bạn với Duẫn Tử Hàm, không hiểu sao Tiêu Thỏ bắt đầu cảm thấy có chút bất an. Tuy vậy, Tiêu Thỏ vốn vẫn thuộc phái lạc quan, nếu hai người về sau sẽ phải ngồi cùng bàn, hẳn không thể lúc nào cũng cho rằng người ta không tốt được. Thế nên sau khi nàng mang sách vở tới cạnh Duẫn Tử Hàm, nàng liền vui vẻ quay sang chào người bên cạnh. Chào bạn. Duẫn Tử Hàm đương nhiên là nhận ra Tiêu Thỏ, cũng đã nghe nói ít nhiều về quan hệ của Tiêu Thỏ và Lăng Siêu, nhưng tuy gã hiếu thắng thật, cũng vẫn là một kẻ ân oán rõ ràng. Người có cừu oán với gã là Lăng Siêu, Tiêu Thỏ không quan hệ tới chuyện đó. Cho nên gã cũng mỉm cười với Tiêu Thỏ. Chào bạn. Thấy Duẫn Tử Hàm cười với mình, Tiêu Thỏ cảm thấy có thể trước kia mình đã hiểu lầm gã, nhìn gã cũng không đến mức tệ hại như thế. Cứ như vậy hai ngày trôi qua, cuối cùng cũng tới thứ sáu. Ngày thứ sáu là ngày vui nhất của đám học sinh, đặc biệt là học sinh trọ học xa nhà, đều sắp xếp hành lý, xoa tay xoa chân hào hứng chuẩn bị về thăm nhà. Tiêu Thỏ không có đồ đạc gì muốn mang về nhà trừ cặp sách, nên chỉ cần ba Lăng Siêu tới đón là có thể về nhà. Thế là hôm đó, chung hết giờ học vừa vang lên, cả đám học sinh đều sung sướng gào thét chạy ra ngoài hết, nhưng nàng vẫn không vội vã ngồi tại chỗ làm nốt bài tập toán. Môn toán ở trung học khó hơn ở sơ trung nhiều lắm. Tiêu Thỏ vốn trong não rất ít neuron dành cho toán học, nên lại càng thấy rối rắm. Nàng nhìn chằm chằm cái bài tập toán giấy trắng mực đen rành rành, lòng chợt cảm thấy nó tiếp nhận nàng, nhưng tại sao nàng vẫn không tiếp nhận nổi nó cơ chứ? Lúc đó Duẫn Tử Hàm cũng đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy lấy người như bao kẻ khác, thấy Tiêu Thỏ còn chưa đi liền gọi khẽ. Bạn còn chưa về sao? Tiêu Thỏ cũng dễ dãi trả lời. Ừ, bài toán này tớ còn chưa giải xong. Duẫn Tử Hàm liếc qua cuốn sách toán một cái, lại vui vẻ nói. Đề này đơn giản mà. Tiêu Thỏ cũng vui vẻ hỏi lại. Thế ư? Giải thế nào? Thề có trời đất chứng giám, đoạn hội thoại thuận lợi vui vẻ trên diễn ra một cách vô cùng tự nhiên tình cờ a. Cho nên Duẫn Tử Hàm liền tiện tay ném túi sách qua một bên, chuẩn bị giảng toán cho Tiêu Thỏ. Nào ngờ, đúng lúc đó, một chuyện vô cùng không hề thuận lợi vui vẻ liền xảy ra. Rầm. Lăng Siêu ném cặp sách của hắn lên bàn hai kẻ vừa giật bắn mình kia, lạnh lùng thốt. Đi về. Chương 14. Quả thật, Duẫn đại thiếu gia đúng là một kẻ thất bại toàn cục. Trong quá khứ, lúc nào gã cũng luôn đua tranh với Lăng Siêu, đến cả việc ra lệnh cho lái xe lao ra chặn Lăng Siêu lại khiêu chiến cũng đã dám làm, ấy vậy mà Lăng Siêu thậm chí còn không thèm nhớ tên gã là gì. Lần này vốn gã không hề cố tình gây ra cử chỉ hành vi gì đặc biệt, nhưng lại khiến Lăng đại công tử nổi giận vì hồng nhan, ánh mắt kia, thiếu điều muốn bầm hắn ra làm trăm ngàn mảnh. Nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Thỏ bị khuôn mặt lạnh lẽo giận dữ của Lăng Siêu dọa tái mét cung cúc đi theo kia, Duẫn Tử Hàm không khỏi nhớ lại tình cảnh bản thân năm đó, bị cô bạn cùng lớp khiến cho bị đau lòng. Chính khoảnh khắc đó, bỗng gã chợt ngộ ra một điều. Đúng thế. Gã sẽ đấu với Lăng Siêu, giành lấy Tiêu Thỏ, gã muốn thằng nhóc đó cũng phải nếm mùi bị người thương làm cho đau lòng. Nghĩ tới đây, khóe miệng Duẫn Tử Hàm liền cong lên thành một nụ cười quỷ dị. Lại nói tới Tiêu Thỏ, bị Lăng Siêu gương mặt lạnh lẽo nghiêm trọng lôi đi xong, đầu óc nàng hoàn toàn mù mịt, tay cầm cặp sách vội vội chạy theo cho kịp bước Lăng Siêu đi trước. Cậu đi nhanh thế làm gì? Cha nuôi không phải 5 giờ mới tới đón chúng ta sao? Lăng Siêu không thèm để ý tới nàng, cứng đầu đi tiếp. Cách đối xử lạnh lùng này của hắn khiến nàng có chút khó chịu. Đều là tại Lăng Siêu cả, cái đề toán vừa rồi nàng còn chưa kịp giải xong, giờ cái mẹt hắn lại còn cao cao có như thể người nào cũng đang thiếu nợ hắn không bằng, nhìn qua nhìn lại thật đúng là chẳng mê nổi. Lại thêm hơn tháng nay giặt quần áo giúp hắn, cũng đã phải chịu không ít buồn bực, trong nháy mắt,

hóa ra nội tâm lại vô cùng yếu ớt. Duẫn Tử Hàm nghĩ vậy, bỗng trong lòng có chút thông cảm với nàng. Vậy từ sau có gì cứ hỏi tớ là được, tớ cam đoán sẽ không kêu ca cậu làm phiền tớ. Thật sao? Cậu thật là tốt nha. Tiêu Thỏ vui sướng cười. Nhìn thấy dáng vẻ vui thích của nàng, trái tim của Duẫn Tử Hàm bỗng dưng khẽ rung động. Nếu mình chỉ tiện tay một chút lại có thể khiến cho một người vui vẻ tới vậy, có lẽ có mục đích âm mưu hay không cũng không sao cả. Chương 15. Dưới sự trợ giúp của Duẫn Tử Hàm, thành tích của Tiêu Thỏ đột ngột tăng mạnh mẽ, tới khi hết học kỳ, thành tích đã khá lên không ít. Tới kỳ thi cuối kỳ, nàng làm bài xong, ra khỏi phòng thi, tự cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tiêu Thỏ, làm bài thế nào? Duẫn Tử Hàm ở phòng thi bên cạnh đi ra, cười hỏi. Cảm thấy được lắm, cái bài cuối cùng hôm qua cậu vừa chỉ cho tớ xong mà. Thế sao? Nếu có tiến bộ, đừng quên mời tớ ăn một bữa cơm nhé. Tiêu Thỏ vỗ ngực. Không thành vấn đề. Ánh mặt trời sáng lạng chiếu xuống gương mặt cười thật hồn nhiên vui vẻ của cô thiếu nữ, khiến cho Duẫn Tử Hàm chợt thấy thất thần. Về phòng ngủ xung, Tiêu Thỏ vô cùng sung sướng, vừa khe khẽ cười vừa soạn đồ đặt linh tinh. Cô thật là đáng chết, sẽ có ngày tôi cũng chịu không nổi nữa rồi. Trong phòng bỗng vang lên một tiếng rên rỉ. Ngay sau đó Tương Quyên Quyên cúi đầu ủ rũ đi vào, khiến cho Hà Điềm vốn đang đắp dưa leo lên mặt sợ tới mức run rẩy làm rớt hết luôn cả dưa xuống. Quyên Nhi, cậu chỉ được cái dọa người khác muốn chết à. Hà Điềm thấy dưa leo thái lát nằm dưới đất thay vì trên mặt mình, đau thắt lòng lại, liền nhăn mặt giả làm tây thi. Quyên Nhi, cậu sao thế? Âu Dương Mai đang hùng hục luyện võ trong phòng cũng dừng tay hỏi. Tương Quyên Quyên bỗng dưng nhào tới, giữ chặt tay Âu Dương Mai lắc mạnh. Tiểu cửu, cậu giúp tớ giết chết cái gã giả vờ văn nhã giả tư văn ấy đi. Tớ muốn hắn chết. Tớ muốn hắn đi chết à. Âu Dương Mai ngơ ngác không hiểu gì cả. Quyên Nhi, tớ là người học võ, làm sao có thể bắt nạt cổ tư văn một gã nhu nhược như ông lão, yếu ớt như đàn bà đâu. Hắn nhu nhược yếu ớt cái rắm ấy. Tương Quyên Quyên hận tới mức răng nanh lấp ló nghe ra. Gã chết tiệt đó quả là giả tư văn danh phó kỳ thật a. Mỗi lần ngồi học đều kiếm cớ nói chuyện với tớ, làm ảnh hưởng việc học của tớ. Hu hu hu, lần này thi tớ chết chắc rồi. Quyên Nhi, chuyện này đâu thể trách hắn hoàn toàn được. Tiêu Thỏ không nhịn được xen vào. Sao lại không trách hắn? Nếu không phải hắn cứ bắt chuyện với tớ, làm sao tớ lại nói chuyện không nghe giảng nhiều như thế? Đều là tại hắn, khiến hiệu quả học tập của tớ càng ngày càng thấp, mới có thể làm bài thi tệ như thế được. Nhưng, cậu vốn có thể lờ tịch hắn đi cơ mà. Nói tới đây Tương Quyên Quyên càng thêm bi thống. Tớ cũng muốn thế lắm chứ. Nhưng cứ vừa nhìn thấy bộ dạng tiểu bạch kiểm giả vờ tỏ ra đáng thương của hắn, tớ lại không nhịn được. Tiêu Thỏ. Âu Dương Mai. Hà Điềm. Trong giọng gào thét rền rĩ mắng mỏ của Tương Quyên Quyên, đồ đạc này nọ cũng đã được thu thập gần xong, bỗng có tiếng người gọi to ngoài cửa. Tiêu Thỏ, bạn trai cậu chờ dưới lầu rồi kìa. Tiêu Thỏ đang thu dọn nốt đồ đạc, lập tức đờ người, thiếu chút nữa lăn từ trên giường xuống đất, lại nhìn thấy ba kẻ trước mặt đều ôm miệng cười bò. Tương Quyên Quyên rốt cuộc chuyển sự chú ý từ cổ tư văn dời sang nàng, liền trêu ghẹo Tiêu Thỏ. Tiểu Thỏ à, dù cậu có là con dâu nuôi nhà anh ấy đi nữa, nhưng cứ còn như vậy sẽ bị Tiểu Tiết Tiết đuổi giết không tha cho mà xem. Tiểu Tiết Tiết là biệt danh của chủ nhiệm lớp các nàng Tiết Hiểu Hiểu. Đúng á, Tiểu Tiết Tiết ghét nhất là học sinh bày đặt yêu sớm, cậu phải cẩn thận. Hà Điềm rốt cuộc cũng đã vượt qua nỗi đau dưa chuột cắt lát mà bước tới. Tiêu Thỏ tuy sớm quen với việc bị các nàng chồng ghẹo, nhưng cứ nói toan toát toành toạch thế, sắc mặt nàng không khỏi có chút ngượng ngùng. Sau đó Tương Quyên Quyên ném cái bọc đồ trên tay xuống đất phịch một cái, hào khí bay lên tận trời xanh. Cậu yên tâm, nếu Tiểu Tiết Tiết dám chi uyên rẻ thúy, chúng tớ sẽ kêu lão cửu cắn bà ta. Đúng a, thả sư phụ của tớ ra cắn chết bà ta đi. Hà Điềm vỗ tay tán thưởng. Âu Dương Mai, sao lại dính ta vào thế? Lúc cầm túi đồ xuống nhà, Tiêu Thỏ trong đầu vẫn còn lẩn quẩn mấy câu chọc của đám bạn cùng phòng, mặt vẫn có chút nóng bừng. Lúc này Lăng Siêu đã chờ dưới nhà được khá lâu rồi, vừa thấy Tiêu Thỏ bước xuống liền mất kiên nhẫn. Cậu làm gì mà như rùa bò thế hả? Tiêu Thỏ vừa bị trêu chọc còn đang buồn bực, giờ cái kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này lại còn dám tỏ thái độ này nọ với nàng ư, liền lạnh lùng nói. Cậu không chờ được, cứ việc về trước. Á! Hôm nay con thỏ trắng của hắn lên cơn tức giận không nhỏ chút nào nha. Lăng Siêu bỗng cảm thấy vô cùng thú vị. Chờ lúc đó trả bài thi xong đừng có bảo tôi giấu giúp cậu nhá. Không khiến cậu lo. Tiêu Thỏ hung hăng ngẩng lên. Lần này tôi làm bài tốt rồi. Cậu mà cũng có thể tính toán được là sẽ làm bài tốt sao? Cậu! Tiêu Thỏ cảm thấy khó thở. Cậu đừng có xem thường người khác thế. Lần này Duẩn Tử Hàm đã giảng hết cho tôi toàn bộ đống đề toán trong sách ôn tập, tôi chắc chắn bài thi của tôi sẽ tốt. Duẩn Tử Hàm. Ánh mắt Lăng Siêu chợt long lên. Đúng à. Hắn chính là người đứng thứ nhất cả khóa của tôi đó. Quy, cậu đi đâu thế, chờ đã. Lăng Siêu hừ một cái, trong mắt xẹt qua một chút thâm sâu khó lường. Duẩn Tử Hàm. Tên này, có lẽ nên nhớ cho kỹ. Quả nhiên là vậy, tới khi trường gửi bản điểm thi về nhà, môn toán của Tiêu Thỏ quả nhiên điểm tốt, không chỉ toán học, mà mấy môn khác điểm cũng không tệ. Tổng hợp lại, nàng từ vị trí thứ 41 trong lớp nhảy vọt lên 10 bậc, tới vị trí thứ 31. Biết được tin, mẹ nàng vô cùng cao hứng, liên tục nói với lão ba nàng. Anh xem, em quyết định đúng chưa nào? Để cho Tiêu Thỏ nhà chúng ta vào trường A học là đúng rồi. Ba nàng chính đang cầm tờ báo của hôm đó, nghiên cứu thị trường cổ phiếu, liền thuận miệng nói một câu. Giờ mới có cao nhất, tương đương lớp 10 của Việt Nam, còn nhiều việc biết thế nào được. Anh thật không chịu nhìn vào mặt tốt của vấn đề gì cả, nói không chừng tới lúc phân ban, Tiểu Thỏ nhà mình cũng đã lên tới vị trí 21 rồi. Em tưởng con gái mình là cổ phiếu. Mỗi học kỳ đều tăng giá trị liên tục chắc. Mẹ nàng, ba chấm. Tối hôm kết quả gửi về nhà, Tiêu Thỏ chính là đang nằm nhoài người ra bàn làm bài tập được giao về nhà trong kỳ nghỉ đông này. Bỗng mẹ nàng đứng ngoài gọi lớn. Tiểu Thỏ, có điện thoại. Sau đó liền mở cửa chìa điện thoại vào, đúng lúc đặt cái điện thoại không dây vào tay con gái, còn khẽ nhăn nhở nháy mắt nói. Là con trai nha. Tiêu Thỏ nhận lấy điện thoại. Alo, một tiếng. Tiêu Thỏ. Là tiếng Duẩn Tử Hàm. Duẩn Tử Hàm. Tiêu Thỏ có chút ngơ ngẩn, sao gã lại gọi điện cho nàng chứ? Có chuyện gì thế? Nàng hỏi. Không có gì. Tiếng nói bên đầu bên kia điện thoại có chút nhẹ bẩn. Tớ chỉ là muốn hỏi thăm xem kết quả thi thế nào, có tốt không? Nói tới kết quả thi, Tiêu Thỏ liền tỉnh cả người. Tớ kể cậu nghe nha, lần này tớ vượt tận 10 bậc đó nha. Thế sao? Đầu bên kia, Duẩn Tử Hàm cũng cười, không khí không còn ngượng nghịu như hồi nãy. Lần này phải cảm ơn cậu nhiều lắm. Chờ quay lại học, tớ mời cậu đi ăn kem được. Đầu điện thoại bên kia bỗng dưng im lặng, một lát sau Duẩn Tử Hàm liền nói. Mai tớ đằng nào cũng về nhà cũ. Hay là mai cậu mời tớ đi? Ngày mai sao? Cũng được. Lời còn chưa dứt, cái điện thoại trong tay nàng liền bị một kẻ nào đó cướp giật trắng trợn. Mai cô ấy không rảnh. Năm chữ này vừa được lạnh lùng thốt ra, điện thoại lập tức bị ngắt. Tiêu Thỏ nhìn sững Lăng Siêu đang đứng ngoài cửa sổ, vẻ mặt đần thối. Phải một lúc sau nàng mới có thể hồi thần. Cậu làm cái gì ngoài cửa sổ phòng tôi hả? Máy nghe đĩa CD của tôi. Lăng Siêu đáp. Không phải bảo cho tôi mượn thêm vài hôm nữa sao? Giờ tôi muốn dùng. Lăng Siêu nét mặt vẫn lạnh lùng không hề đổi sắc. Gì, đồ keyboard? Tiêu Thỏ len lén trừng mắt với Lăng Siêu một cái, rồi lại đầu giường cầm cái máy nghe đĩa lên đưa cho Lăng Siêu. Hắn vừa cầm lấy liền quay lưng biến mất, để lại một mình Tiêu Thỏ ngây ngây ngốc ngốc đứng đó. Qua một hồi lâu nàng mới sực nhớ ra, nhào ra cửa sổ gào lên. Uy! Vừa rồi ai cho cậu cướp điện thoại của tôi hả? Mai tôi có rảnh mà. Cuối cùng bất kể ngày mai Tiêu Thỏ thật ra có rảnh hay không, tóm lại cái gã Duẩn Tử Hàm đáng thương kia rốt cuộc cũng không thấy gọi điện lại cho nàng lần nào trong suốt kỳ nghỉ đông này nữa. Chương 16. Trường trung học trọng điểm sở dĩ được gọi là trọng điểm, không chỉ vì điều kiện dạy học ở đó, mà còn vì học sinh ở đó đã bắt đầu học là sẽ vào guồng quên trời quên đất, tính mạng không màng. Trừ vài kẻ cá biệt như Cổ Tư Văn hay Tương Quyên Quyên ra, còn đám học sinh còn lại, vừa sau kỳ nghỉ đông trở lại trường, đứa nào cũng toàn tâm toàn ý lao đầu vào học. Trong bối cảnh như vậy, Tiêu Thỏ cũng không còn cách nào khác là cố gắng học bài. Lại nói tiếp, so với hồi còn học sơ trung, giờ thời gian nàng dành ra cho việc học quả là nhiều hơn rất nhiều. Thứ nhất là giờ nàng tuổi cũng không còn nhỏ nữa, ít nhiều cũng đã hiểu được phải học cho thật tốt. Thứ hai là hồi trước học sơ trung, phần nhiều thời gian đều là dành cho tập võ này nọ. Giờ học trung học, tuy cũng vẫn phải tham gia các buổi tập của đội võ thuật, nhưng sự chú ý của mọi người giờ tất cả đều chuyển tới vị cao thủ võ lâm Âu Dương Mai, còn cái dạng lòng tông như nàng thì bị giáng cấp bắt đi làm nền mà thôi. Nhưng đi làm nền thì cũng có chỗ tốt của đi làm nền a, ít nhất là không cần xuất đầu lộ diện. Kỳ thật từ sau lần đầu tiên tham gia đại hội bị Âu Dương Mai đánh cho tơi bời, nàng vẫn là sợ sợ đấu trường, nếu không phải sợ cha mẹ thầy dạy võ thất vọng, nàng thật không thích cái cảm giác bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nàng như vậy, khiến nàng thật khó thở. Nên nói về chuyện chính nhỉ, tuy Tiêu Thỏ học hành cũng có không ít cố gắng, chăm chỉ, nhưng dù sao nàng cũng không thông minh như Lăng Siêu, nên học thật sự là vất vả. Đặc biệt là toán học hóa học mấy môn này, đến nửa học kỳ thứ hai của cao nhất lại càng khó, khiến cho người khác muốn điên lên được. Hôm đó, Tiêu Thỏ lại đang làm một bài tập hóa, đầu óc vô cùng phiền não, bỗng thấy Duẩn Tử Hàm bước tới, liền nhân tiện gọi hắn lại. Tử Hàm, tớ có đề hóa này chả biết làm sao cả. Duẩn Tử Hàm biến sắc. Tớ đang chuẩn bị đi đánh bóng rổ. Gì, không phải tiết thể dục vừa rồi cậu vừa đánh sao? Tiêu Thỏ hoàn toàn không hiểu được Duẩn Tử Hàm thật ra đang muốn có ý trốn nàng. Tớ còn phải tham gia buổi tập của đội bóng nữa. Mắt Duẩn Tử Hàm khẽ lóe lên. Đội bóng không phải chỉ tập vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu sao? Tương Quyên Quyên ngồi phía trước bỗng quay phát lại. Kẻ nào đó bị bắt quả tang nói dối, liền đỏ bừng hai má, không biết nên nói gì. Ấy thế nhưng mà lại là Tiêu Thỏ giải vây dùng hắn. Tớ nghe Lăng Siêu nói sắp tới đội bóng rổ có một trận đấu quan trọng với đội của trường nào đó, thời gian tập hẳn là được bổ sung thêm rồi. Thế sao? Tương Quyên Quyên nhìn thẳng vào mắt Duẩn Tử Hàm, không nói thêm gì. Tiêu Thỏ, tớ. Duẩn Tử Hàm đứng ngốc ở đó, nghĩ muốn nói gì đó lại không biết mở miệng thế nào. Tiêu Thỏ cười cười. Không sao, cậu mau đi tập đi, trận đấu quan trọng hơn. Còn bài hóa của cậu? Không sao, cậu cho tớ mượn bài làm của cậu đi, tớ sẽ nhìn tự tìm hiểu là được. Được, nếu có gì không hiểu, mai hỏi tớ. Vẻ mặt gã vô cùng kỳ dị, nói xong liền nhanh chân chạy mất. Tiêu Thỏ cũng không nghĩ gì nhiều, thò tay ra với lấy cuốn bài tập của gã bắt đầu nghiên cứu môn hóa học. Bên này, Tiêu Thỏ đang đại chiến 300 hiệp với đề hóa học, bên kia, Duẩn đại thiếu gia của chúng ta trong lòng cũng đang vô cùng dãy dụa kịch liệt. Từ sau lần gọi điện cho Tiêu Thỏ lại bị Lăng Siêu cắt lời, trong lòng gã bỗng dưng có một nỗi khó chịu không tả nên lời. Đã tối như thế, sao Lăng Siêu vẫn còn ở cạnh Tiêu Thỏ? Bọn họ lúc đó làm cái gì? Quan hệ giữa bọn họ có phải đúng như lời đồn đại không? Mà dù gì những chuyện đó vốn không liên quan tới gã, vậy mà tại sao mỗi lần nghĩ tới, tim gã đều đập loạn lên như vậy? Duẩn Tử Hàm suy nghĩ nát óc suốt cả kỳ nghỉ đông, cũng không hiểu ra, vì thế nghỉ đông xong quay lại trường, gã liền bắt đầu vô tình mà cố ý tránh Tiêu Thỏ. Có đôi khi tránh không nổi, liền tìm mọi cách để kiếm cớ chuồn đi chỗ khác, cứ như vậy loạn đầu hết mấy tuần, trong đầu lúc nào cũng chỉ toàn gương mặt Tiêu Thỏ, đuổi mãi cũng không đi. Rốt cục, đêm hôm đó thật dài khiến gã mất ngủ, không gian yên tĩnh, Duẩn đại thiếu gia trăn trở qua trăn trở lại trên chiếc giường rộng lớn của mình một lúc, cuối cùng tâm trí ngu độn của một kẻ thiếu niên đã được giác ngộ. Đúng thế, cảm giác này giống hệt năm đó khi gã thầm mến cô bạn Linh Linh kia. Tuổi dậy thì, lại yêu rồi. Tiêu Thỏ, đề hôm qua cậu chiến được chứ? Hôm sau Duẩn Tử Hàm cố ý hỏi Tiêu Thỏ. Tiêu Thỏ vô cùng uể oải. Nó, chiến, tớ thì có. Để tớ giảng giúp cho. Được a. À. Vì thế, Duẩn Tử Hàm bắt đầu giảng bài cho Tiêu Thỏ, vừa giảng, vừa nhịn không được liếc mắt khẽ nhìn sang ngắm Tiêu Thỏ qua khóe mắt. Mặt của nàng không quá xinh đẹp, nhưng cũng rất dễ nhìn, đặc biệt là khi gặp việc gì đó vô cùng vui vẻ, đôi con mắt đen lay láy trong sáng như hắc ngọc kia sẽ bừng sáng lên trong vắt, đôi môi hồng phấn mịn màng hơi hơi biểu, có chút ngốc nghếch lại có chút đáng yêu. Lúc này hai người thật ra đang ngồi rất gần nhau, Duẩn Tử Hàm càng nhìn Tiêu Thỏ, càng cảm thấy cả người nóng bừng lên, nhịn không được muốn sát lại gần hơn một chút, lại gần hơn một chút. Tiêu Thỏ. Bỗng có tiếng gọi cắt ngang dòng ham muốn của hắn. Duẩn Tử Hàm vừa ngẩng đầu lên đã muốn chết cống người bởi ánh mắt rét lạnh của Lăng Siêu. Lăng Siêu không thèm nhìn hắn lâu, chỉ một chút rồi quay sang nhìn Tiêu Thỏ, tay vươn ra, vẫy vẫy. Sao thế? Tiêu Thỏ bước ra cửa lớp. Ba tôi hồi sáng tới, bảo tôi đưa cái này cho cậu. Cái gì thế? Tiêu Thỏ nhận lấy cái túi to trên tay hắn. Khăn choàng. Mẹ cậu nói sắp tới là đợt rét đầu xuân, gửi cho cậu giữ ấm, còn nhắc cậu chú ý đừng để cảm lạnh. Tiêu Thỏ mở cái túi ra, quả nhiên là một chiếc khăn choàng, nền trắng hoa xanh, lướt qua thật giống như con thỏ ở đầu giường nàng. Bỗng một bàn tay từ đâu ra, nhân lúc nàng không hề phòng bị, liền thò vào trong túi lấy cái khăn choàng ra. Cậu làm. Tiêu Thỏ còn chưa kịp nói hết câu, cái khăn choàng đó đã được vắt lên cổ nàng. Hắn đang làm cái gì? Tiêu Thỏ bỗng dưng cảm thấy trong đầu trống rỗng một mảnh, ngơ ngơ ngác ngác đứng đó, mặc cho Lăng Siêu giúp nàng quàng khăn cho ấm. Hai bàn tay hắn thật trắng trẻo, thật sạch sẽ, ánh mắt hắn khi choàng khăn cho nàng lại vô cùng ôn nhu dịu dàng. Tiêu Thỏ cho tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy Lăng Siêu như thế, nhất thời thần cả người, mãi tới khi hắn choàng thật gọn cái khăn lên cổ nàng, lại duỗi tay ra xoa xoa nhẹ nhẹ mái tóc của nàng, mỉm cười nói. Được rồi, mau vào lớp đi. Những lời này khiến nàng đang thất thần liền tỉnh lại, lập tức mặt đỏ bừng lên. Không được sờ đầu tôi. Tiêu Thỏ phản đối, nhưng giọng nàng lại giống hụt hơi nhẹ bẩn. Lăng Siêu khẽ nhếch mép. Vài hôm nữa có trận đấu bóng rổ, cậu cũng tới xem nhé. Được. Tôi đi đây, đi học thì ngồi nghiêm chỉnh một chút, đừng có thần người ra như thế. Ừ. Rồi Lăng Siêu bước đi. Tiêu Thỏ cũng không nhớ rõ mình làm thế nào mà quay lại lớp về chỗ nữa, chờ tới khi nàng hồi phục lại tinh thần, mới phát hiện cái lớp học của nàng hồi nãy còn vô cùng huyên náo ồn ào, giờ im ắng vô cùng, bao nhiêu cặp mắt của bạn cùng lớp đều dồn hết về phía nàng nhìn chằm chằm. Một lát sau, tiếng bàn tán bắt đầu vang lên. Hắc hắc, kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc a. Tương Quyên Quyên cảm thán. Gì? Rõ ràng là trai có tài mà gái vô sắc. Cổ Tư Văn ngồi cạnh đột lại. Nhà ngươi không nói khấy người khác thì không chịu được à? Tương Quyên Quyên trừng mắt nhìn Cổ Tư Văn. Ngươi thì có sắc nhỉ, là sắc người chết á. Cổ Tư Văn cười tới khuynh quốc khuynh thành. Cảm ơn Quyên tỷ tỷ khen ngợi. Tương Quyên Quyên, ba chấm. Trong lớp tiếng bàn tán ồn ảo vô cùng náo nhiệt, chỉ có một kẻ là ngoại lệ. Cái kẻ đó chính là Duẩn Tử Hàm Duẩn đại thiếu gia. Mắt thấy một màn vừa rồi Lăng Siêu choàng khăn ấm cho Tiêu Thỏ, cái cảm giác khiến cho tinh thần không yên này lại lởn vởn trong lòng gã. Lúc này, không chỉ có tinh thần không yên, mà còn thêm rất nhiều toan vị, vị chua, cái loại toan vị cứ dồn dập trào lên từ đáy lòng. Trong đầu gã không ngừng hiện lên ánh mắt Lăng Siêu ném cho gã lúc mới tới, cái ánh mắt tràn ngập vẻ khiêu khích khiến cho lòng gã từ từ cảm thấy chua chát. Rồi chậm rãi mạnh dần lên, cuối cùng hóa thành hùng tâm tráng chí muốn tranh đấu. Gã quyết định, gã giờ đây nhất định muốn phải thắng hắn một lần. Chương 17. Hôm đó, Tiêu Thỏ còn đang vô cùng mải mê nghe giảng, bỗng dưng cảm thấy có ai đó bên cạnh ra sức đẩy đẩy cánh tay nàng. nàng quay đầu lại nhìn, lại chính là Duẫn Tử Hàm. Kỳ lạ, gã không nghe giảng, để tay nàng làm gì chứ? Lại nhìn kỹ chút nữa, nàng phát hiện trong tay hắn dường như đang cầm cái gì đó, hình như định đưa cho nàng. Tiêu Thỏ cầm lấy, chợt nhận ra. Á! Đó lại là một tờ giấy, phía trên còn có viết chữ, Tiêu Thỏ, chiều nay đấu bóng rổ, cậu đến xem không? Tiêu Thỏ nghĩ nghĩ, sao Duẫn Tử Hàm lại vô công rồi nghề tới nỗi đi viết giấy hỏi nàng có đi xem đấu bóng rổ không nhỉ? Có điều nàng không suy nghĩ lâu, quay sang hắn gật gật mấy cái, rồi lại quay lại nghe giảng tiếp. Ấy thế nhưng Duẫn Tử Hàm vừa thấy nàng gật đầu, liền mừng rỡ như vừa trúng độc đắc, hai con mắt đeo kính giãn ra thành một nét cười vô cùng sảng khoái. Duẫn Tử Hàm mừng rỡ như thế, tất nhiên là có lý do cả. Từ sau lần Lăng Siêu Như khiêu khích cả, đứng ngay cửa lớp học tuyên bố thái độ đánh dấu chủ quyền đối với Tiêu Thỏ, lại khiến cho ý chí đấu tranh của Duẫn Tử Hàm hoàn toàn bị kích động bộc phát. Gã thề phải cướp bằng được Tiêu Thỏ trong tay hắn ta. Nhưng Duẫn đại thiếu gia có điều bất tiện, người ta từ nhỏ đã sống trong đại thế gia, cái chuyện gặp mặt thổ lộ này gã rốt cuộc vẫn làm không nổi, đành phải lần nào cũng chỉ bóng bóng gió gió, đánh lẻ bên sườn đối phương mà thôi. Cũng may, gã đánh lẻ bóng gió cũng đã vài lần, bỗng phát hiện ra Tiêu Thỏ dường như cũng không hề thừa nhận quan hệ giữa nàng với Lăng Siêu, điều này khiến Duẫn Tử Hàm sướng trơn lên được. Gã liền quyết định muốn tìm cơ hội tỏ vẻ oai hùng trước mặt Tiêu Thỏ một phen, để gây ấn tượng tốt với nàng. Cơ hội của Duẫn Tử Hàm đến vô cùng nhanh chóng. Chiều thứ sáu tuần này, đội bóng rổ của trường có trận đấu với đội một trường khác, thành viên chủ lực đều phải tham gia, dĩ nhiên trong số đó không thể thiếu gã và Lăng Siêu rồi. Nói tới bóng rổ, Duẫn Tử Hàm cũng chả phải tay mơ, thật ra gã chơi hơi bị giỏi. Thứ nhất, gã khá là cao, sức bật nhảy lên càng mạnh, coi như điều kiện về thể lực không tồi đi. Thứ hai, gã vốn yêu thích môn bóng rổ, từ hồi bé ở nhà đã mời sẵn gia sư chuyên trách dạy gã chơi bóng rổ, kỹ thuật gã ra sao, không cần nói nữa. Duẫn đại thiếu gia kiên trì tin tưởng, có điều kiện cơ hội tốt như vậy, lần này đấu bóng rổ, gã hoàn toàn có thể chơi tốt hơn Lăng Siêu, kỹ thuật áp đảo toàn trường, tới lúc đó, trái tim thiếu nữ nhạy cảm của Tiêu Thỏ nhất định sẽ nghiêng ngả vì gã. Nghĩ tới đây, Duẫn Tử Hàm không khỏi bật cười ra tiếng, đáng tiếc, tiếng cười quá lớn khiến cả lớp thôi nghe giảng mà sững sờ nhìn chằm chằm gã, khiến gã không khỏi ước gì có cái lỗ nẻ nào chui xuống trốn. Sự việc này về sau bị Cổ Tư Văn tóm tắt lại một cách vô cùng tinh tế. Người có thành tích tốt thường là rất nhiều áp lực. Nhiều áp lực dễ dẫn đến đầu óc bị đảo lộn, hành động sẽ trở nên có chút quái dị. Bạn Duẫn Tử Hàm quả thật đáng thương a. Duẫn Tử Hàm, 3 chấm. Trận bóng rổ được bắt đầu lúc đầu giờ chiều. Chiều thứ sáu chỉ có một tiết học, nên rất nhiều học sinh đều chạy ùa ra sân bóng xem náo nhiệt. Bốn kẻ trong phòng Tiêu Thỏ đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Đến sân bóng mới thấy, hai bên khán giả hai đội đã muốn bày trận thế giằng co gây cấn. Té ra lần này trận đấu là giữa trường A với lại một trường trung học trọng điểm Z, là trận đấu hữu nghị mỗi năm được tổ chức một lần. Bởi hai trường A và Z đều là trường trọng điểm, nên vốn luôn đua tranh trên mọi phương diện, tất nhiên sẽ không buông tha cho cái cơ hội thi đấu bóng rổ này. Nên trường Z thậm chí mang hết cả đội cổ vũ, sân sau của đội bóng tới đây, rất ngờ là sẽ có vũ lực xảy ra. Tương Quyên Quyên là một cao thủ về chuyện tranh giành chỗ đứng, lại thêm trong đám còn có cao thủ võ lâm nổi tiếng toàn trường là Âu Dương Mai, nên bốn nàng nhanh chóng chiếm được một loạt vị trí không tồi trên khán đài. Tương Quyên Quyên có vẻ đặc biệt hưng phấn, miệng hóc như khiếu, không ngừng bô bô giới thiệu, nào là gã tiền đạo của trường Z vô cùng lợi hại nha. Nào là gã được đặt cho ngoại hiệu là tiên đạo, nha, bla bla bla. Kết quả là đến khi vị nhân huynh đó ra sân, Tiêu Thỏ vừa nhìn thấy tí nữa thì phát ói. Cả đầu chắc phải dùng tới mấy lọ keo để tạo dáng tóc, quả nhiên có chút giống như nhân vật hoạt hình A. Một lúc sau, nhóm chủ lực của đội bóng rổ của trường A cũng ra sân, Tiêu Thỏ còn chưa nhìn rõ ai với ai, Tương Quyên Quyên đã kéo tay nàng chỉ. Tiểu Thỏ, ông xã nhà cậu ra kìa. Ông xã. Tiêu Thỏ thiếu chút nữa thì thổ huyết trên khán đài. Quyên Nhi, nói chuyện với cậu cứ phải thót tim như vậy sao? Đội bóng rổ Trường A giờ đang mặc một bộ áo thi đấu mới trắng toát, Tiêu Thỏ cũng nhận ra bộ áo này, hôm nọ nàng còn giặt giúp Lăng Siêu chứ đâu. Cứ nhớ việc giặt đồ thi đấu, nàng lại không nén nổi buồn bực, không biết mình còn phải giặt áo thi đấu cho Lăng Siêu tới bao giờ a? Ngay lúc nàng đang cảm thấy vô cùng ảo não, ánh mắt Lăng Siêu chợt quét về phía nàng, lại còn gật gật đầu mấy cái. Không hiểu làm sao, Tiêu Thỏ bỗng thấy chân tay luống cuống không biết nên làm gì, đáp lại hắn cũng không ổn, mà không đáp lại hắn càng không ổn, do dự mãi, cuối cùng nàng cũng giơ tay vẫy vẫy với hắn dưới ánh mắt vô cùng mờ ám của Tương Quyên Quyên. Đối với cái vẫy tay này, Lăng Siêu thì chả phản ứng gì cả, nhưng cái kẻ đứng trước Lăng Siêu là Duẩn Tử Hàm lại hiểu lầm rằng Tiêu Thỏ vẫy gã, thế là máu toàn thân đều sôi lên sùng sục, tay vội giơ lên vẫy lấy vẫy để với Tiêu Thỏ. Lăng Siêu đứng sau hắn, vẻ mặt không đổi, khẽ hừ một cái rồi bỏ ra chỗ khác. Thấy hắn quay đi, trong lòng Tiêu Thỏ bỗng có chút khó chịu, là cậu gật đầu với tôi trước cơ mà, tại sao tôi vẫy tay với cậu cậu lại không phản ứng? Thế là nàng quay mặt đi chỗ khác một cách buồn bực. Còn về phần gã Duẩn Tử Hàm, là kẻ vừa vẫy tay một cách vô duyên giữa hai người, bởi sự chú ý của Tiêu Thỏ không có rộng rãi tới vậy, nên nàng bỏ qua không hề nhìn thấy. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, nhưng Lăng Siêu lại chưa ra sân thi đấu. Điều này khiến cho Duẩn Tử Hàm, vốn ra sân ngay từ đầu vô cùng cao hứng, vừa vào trận đã chơi vô cùng xuất sắc một cách bất thường, không những chặn vài đường bóng hiểm của đối phương, mà còn ném bóng vào rổ ghi điểm đầu tiên cho đội. Cổ động viên của Trường A sôi sục lên mừng rỡ. Hà Điềm nói, không ngờ Duẩn Tử Hàm đánh bóng rổ cũng giỏi ghê ha, còn đẹp trai nữa. Đúng thế, nhìn cậu ấy không hề giống một gã học sinh giỏi suốt ngày chúi đầu vào sách vở. Tương Quyên Quyên say mê nhìn. Tớ thấy trông hắn ta thích hợp để tập võ ra phết. Âu Dương Mai có chút đăm chiêu suy nghĩ. Hà Điềm, 3 chấm. Tương Quyên Quyên, 3 chấm. Đoạn đối thoại này, Tiêu Thỏ hoàn toàn không tham gia, bởi ánh mắt của nàng trước giờ vẫn dính chặt lên người đang ngồi ở khu dự bị, Lăng Siêu. Kỳ lạ, không phải hôm nọ hắn còn kêu nàng phải đi xem trận đấu này sao? Tại sao không vào sân? Không phải hắn bị thương chứ? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay như chong chóng trong đầu nàng, vì thế Duẩn đại thiếu gia đáng thương dù đã vô cùng cố gắng chơi bóng một cách cứng cỏi trong hai hiệp đầu, nàng cũng hoàn toàn không chú ý thấy. Mãi tới hiệp đấu thứ ba, lúc này sức của Duẩn Tử Hàm cũng sắp cạn kiệt tới nơi, huấn luyện viên bỗng ra lệnh đổi người. Lăng Siêu rốt cuộc cũng vào sân. Với tiếng hoan hô rầm rĩ của toàn bộ cổ động viên, rõ ràng có thể thấy hắn được hoan nghênh tới mức nào. Quả nhiên vừa mới vào sân, Lăng Siêu lắc mình một cách vô cùng đẹp mắt, tránh được gã tiên đạo của đối phương, thoải mái ném bóng ghi điểm. Những động tác liên tiếp nhau, lọt vào mắt Tiêu Thỏ, không hiểu tại sao khiến cho lòng nàng có một cảm giác vô cùng đặc biệt. Một lúc sau, Lăng Siêu nghiễm nhiên thành tiêu điểm của toàn sân bóng, liên tục ghi điểm, tiếng hoan hô của khán giả cũng không ngớt vang lên. Tới lúc này, anh bạn Duẩn Tử Hàm trước đó vốn vô cùng đắc ý tự ngạo bắt đầu buồn bực. Gã liều mạng sống chết dùng hết sức đánh bóng chạy nhảy cả nửa trận đấu, sức lực đã sớm dùng hết, ấy vậy mà khán giả lại vô cùng nhiệt tình với nửa trận về sau này, bảo gã làm sao chịu cho nổi a. Kỳ thật, Duẩn đại thiếu gia nếu biết được không những khán giả không nhiệt tình với hắn, mà ngay cả Tiêu Thỏ từ đầu trận vẫn chưa hề chú ý tới biểu hiện xuất sắc của hắn, gã dám thương tâm mà đập đầu vào cột bóng rổ tự tử mất. Tuy đội của Trường A được Lăng Siêu dẫn đầu liên tục ghi điểm, nhưng Trường Z dù sao cũng không phải chỉ có hư danh, vị tiên đạo kia tốt xấu gì cũng là dùng hơn hai lọ keo xịt tóc mới có thể tạo dáng tóc đẹp như vậy, nói gì thì nói cũng không thể có lỗi với hai lọ keo đó được. Thế nên đến hiệp đấu thứ tư, đội Trường Z bắt đầu tấn công mạnh mẽ, tới khi hết hiệp, điểm số hai đội lại hòa nhau. Bị lội ngược dòng như vậy, các thành viên trong sân của Trường A không khỏi có chút mệt mỏi, có chút lộ ra vẻ mặt uể oải, mà trong số đó mệt nhất chính là Duẩn Tử Hàm. Thứ nhất, gã chơi từ đầu trận đấu, nên sức lực vốn không còn lại bao nhiêu. Thứ hai, gã từ đầu chỉ chăm chăm biểu hiện thật tốt trước mặt Tiêu Thỏ, nên không hề phân chia sức lực dàn đều ra toàn trận, khiến cho cả hiệp 2 lẫn hiệp 3 liên tục mắc sai lầm. Lúc này, huấn luyện viên của trường A đề nghị nghỉ ngơi. Duẩn Tử Hàm giờ mới có thể dừng lại nghỉ lấy hơi, đáng tiếc gã lấy chưa được hơi nào thì Lăng Siêu đã bước về phía gã. Cậu nếu chơi không nổi, ra xin huấn luyện viên cho thay đi. Nghe cái giọng lạnh như băng của hắn, Duẩn Tử Hàm lập tức nổi giận. Ai bảo tôi không chơi nổi? Cậu đừng coi thường người khác như thế. Cậu đã giúp đối phương ghi điểm 3 lần. Duẩn Tử Hàm đỏ bừng mặt, giận đùng đùng quát. Lăng Siêu, cậu đừng khinh người quá đáng. Cậu đừng cho mình là hơn người khác thế chứ. Dù gì cũng là thiếu niên, tính tình nông nổi nóng nảy, suýt nữa gã còn muốn giơ cái tay đang nắm chặt lên nữa kìa. Nắm tay còn chưa kịp giơ, Lăng Siêu đã nhanh chóng lùi lại. Hy vọng lát nữa cậu sẽ không làm gánh nặng cho toàn đội. Hắn nói xong, lập tức đi. Sau lưng chỉ còn Duẩn Tử Hàm, nắm tay đang giơ lên một nửa, đứng như hóa đá. Tiếng còi tiếp tục trận đấu vang lên, tới vài phút cuối, điểm số hai đội vẫn đang ngang nhau, mãi tới thời điểm mấu chốt cuối cùng, Lăng Siêu bỗng cướp được đường truyền bóng của đối phương. Khoảnh khắc đó, tất cả khán giả trên cao, kể cả Tiêu Thỏ trong đó, ai cũng nín thở. Chỉ thấy hắn thoát một cái xoay người, bỏ lại hàng loạt hậu vệ của đối phương, nâng tay lên định ném bóng vào rổ. Đúng lúc đó, một bóng ma lừ lừ xuất hiện vây hắn lại, tiên đạo khi lợi dụng ưu thế về chiều cao của mình liền chặn trước mặt hắn. Lúc này nếu hắn cứng đầu mà ném bóng, cũng không phải là không thể ghi bàn, nhưng Lăng Siêu không thèm ném bừa, liền đảo tay một phát, đem bóng trong tay búng lên không trung truyền tới cho Duẩn Tử Hàm. Duẩn Tử Hàm tuy vô cùng kinh ngạc, nhưng dù sao đây cũng là khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, gã không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức nhảy lên ném bóng. Vào rồi. Hắn rồi. Toàn khán đài đồng loạt hét lên, khán giả ai nấy đều sục sôi mừng rỡ. Duẩn Tử Hàm ngây ngẩn cả người đứng yên tại chỗ, cú bóng cuối cùng kia, ấy vậy lại là do gã ném vào, là hắn đó nha. Sau đó, toàn bộ đồng đội cũng sôi nổi ùa về phía hắn. Trong khi cả sân đấu hoan hỉ ầm ĩ, Lăng Siêu lại quay người bỏ đi. Mắt thấy Lăng Siêu rời khỏi sân đấu, Tiêu Thỏ không chạy theo mọi người chạy xuống dưới ăn mừng, mà là đi theo hắn ra ngoài. Ra tới con đường rời khỏi sân đấu, nàng liền gọi hắn lại. Cậu vẫn khỏe đấy chứ? Tiêu Thỏ có chút lo lắng nhìn Lăng Siêu, không biết vì sao lúc hắn quay người bỏ đi, trong lòng nàng bỗng có một cảm giác trống rỗng không nói nên lời. Không có việc gì. Lăng Siêu bình thản đáp. Vừa rồi, tại sao cậu không tự mình ném bóng? Tiêu Thỏ không hiểu, cú bóng đó nếu xét kỹ thuật chơi của Lăng Siêu, 10 phần cũng phải được 8-9 phần là ném trúng. Được 70%. Lăng Siêu bỗng nói. Là sao? Tiêu Thỏ có chút ngốc. Cú ném bóng đó nếu là tôi ném, đại khái là có 70% là trúng rổ. Rồi sao? Tiêu Thỏ nhìn hắn khó hiểu. Không lẽ cậu truyền cho Tử Hàm thì có thể ném trúng tới 100% sao? Cũng không quá được 70%. Vậy tại sao cậu còn đem bóng truyền cho cậu ta? Nếu xác suất ném trúng là như nhau, tôi việc gì phải gánh vác cái nguy cơ có 30% ném ra ngoài cơ chứ? Đúng vậy, nếu là có nguy cơ ném trượt như nhau, không bằng đẩy cái nguy cơ đó cho Duẩn Tử Hàm gánh. Tiêu Thỏ giật mình hiểu ra, đồng thời nàng cũng thầm mắng bản thân trong lòng, nhà ngươi lo lắng cho hắn làm quái gì. Nếu là có hại, hắn đời nào chịu để cho mình chịu hại cơ chứ? Ai bảo hắn là Lăng Siêu cơ? Chương 18. Đấu bóng rổ tuy là thắng trận, nhưng lại khiến cho anh bạn Duẩn Tử Hàm của chúng ta có một nỗi ám ảnh rất lớn. Gã không ngờ cú đánh bóng mấu chốt kia lại là do Lăng Siêu truyền cho mình. Gã không phải là ngốc, đương nhiên nhìn ra được kỳ thật lúc ấy Lăng Siêu hoàn toàn có thể tự mình ném bóng ghi điểm, chính là tại sao hắn không ném mà lại truyền cho bản thân cơ chứ. Đây là một loại tra ơn sao? Trên chiến trường, chết trong tay kẻ địch còn thống khoái hơn so với nhận ơn huệ do kẻ địch ban cho rất nhiều, hiển nhiên Duẩn Tử Hàm do đó vô cùng khó chịu. Hơn nữa hôm đó gã rất vất vả mới chuồn ra khỏi đám người xem và đồng đội vây quanh tầng tầng lớp lớp để đi tìm Tiêu Thỏ, lại phát hiện Tiêu Thỏ đi theo Lăng Siêu bỏ đi rồi. Gặp một lúc tới hai đã kích lớn như vậy, Duẩn Tử Hàm không khỏi im ắng trầm xuống một thời gian. Nhưng Duẩn Tử Hàm dù sao cũng là một kẻ dai như đĩa đói, trầm lắng xuống một thời gian xong cuối cùng cũng vẫn ngọ ngoậy tiếp tục muốn tranh thủ tình cảm của Tiêu Thỏ. Chỉ tiếc là lúc đó học kỳ 2 cũng đã sắp hết, và cũng đã tới lúc phải chọn phân ban. Tiêu Thỏ, không nằm ngoài dự tính của mọi người, chọn khoa văn. Khoa tự nhiên, nàng thật sự kém vô cùng, đặc biệt là môn hóa, cố thế nào thì cố cũng chỉ miễn cưỡng đạt điểm trung bình. Văn khoa thì khác, từ học kỳ này trở đi, nàng vô cùng cố gắng học hành, còn dùng môn văn để dần dần đuổi kịp các bạn cùng lớp, thậm chí còn có lần thi ngữ văn đạt điểm cao nằm trong top 10 của lớp. Tiêu Thỏ chọn khoa văn, bạn học chung quanh cũng lục tục chọn lựa. Ba cô bạn cùng phòng với nàng cũng không phải ngoại lệ, đều chọn khoa văn, thậm chí cùng chọn khoa văn với các nàng còn có gã ngồi cùng bàn với Tương Quyên Quyên là Cổ Tư Văn. Mãi tới khi cả lớp đã chọn lựa xong xuôi, Duẩn Tử Hàm vẫn còn chưa lựa chọn. Gã học các môn tự nhiên vẫn rất tốt, cha mẹ gã cũng hy vọng hắn chọn khoa tự nhiên, nhưng mà gã cứ nghĩ tới học khoa tự nhiên xong, về sau sẽ không thể học cùng lớp với Tiêu Thỏ, khiến gã vô cùng do dự. Cứ thế lo tới lo lui vài ngày liền, rốt cục có một hôm mọi người đang nói chuyện tán gẫu linh tinh, Tiêu Thỏ đột nhiên hỏi gã. Tử Hàm, cậu chọn khoa nào? Tớ, còn chưa nghĩ xong. Duẩn Tử Hàm không biết nên giải thích với Tiêu Thỏ ra sao. Tớ thấy cậu học tự nhiên tốt mà, tại sao không chọn luôn khoa tự nhiên đi? Duẩn Tử Hàm trong lòng muốn nói to, tớ chọn khoa tự nhiên, về sau sẽ không thể thấy cậu thường xuyên nữa, nhưng mà những lời này gã vẫn không thốt nổi nên lời, nên gã chỉ biết dùng một phương thức biểu đạt bóng gió uyển chuyển hơn. Tiêu Thỏ, nếu tớ mà vào khoa tự nhiên, sẽ không có ai giảng bài tập cho cậu. Gã cứ nghĩ, nói vậy Tiêu Thỏ nhất quyết sẽ hiểu ý, đáng tiếc gã lỡ đánh giá cao năng lực hiểu biết của Tiêu Thỏ mất rồi. Năm đó Lăng Siêu nói dễ hiểu đến thế mà còn bị Tiêu Thỏ ném xuống sông, huống chi là gã. Tiêu Thỏ đáp. Có việc gì đâu, tới lúc đó tớ sẽ hỏi thầy giáo vậy. Duẩn Tử Hàm lại cố thử lần nữa. Với lại hai chúng ta sẽ không có cách nào ngồi chung bàn cả. Dù cậu chọn khoa văn, cũng đâu nhất thiết là chúng ta sẽ ngồi chung bàn. Từ giờ về sau tớ sẽ ít gặp được cậu hơn. Chọn khoa quan trọng hơn, ít gặp thì ít gặp thôi, có sao? Duẩn Tử Hàm. Kỳ thật Duẩn đại thiếu gia hoàn toàn có thể nói câu nói mấu chốt kia ngay từ đầu, cơ mà gã cố tình lại chọn phương thức từ từ tiến tới, gây mê thần kinh Tiêu Thỏ trước, nên rõ ràng Tiêu Thỏ không phát hiện ra kể từ đầu cũng là lẽ thường tình. Duẩn Tử Hàm đáng thương, chịu không nổi một loạt đả kích này, liền nhất thời xúc động chọn phát khoa tự nhiên. Không lâu sau, năm cao nhất vô cùng náo nhiệt rốt cuộc cũng bế mạc kết thúc, Tiêu Thỏ đã lên cao nhị, tương đương lớp 11 của Việt Nam. Tiêu Thỏ lên cao nhị, có nghĩa là Lăng Siêu sẽ lên cao tam, lớp 12 của Việt Nam. Đối với một học sinh, lên cao tam quả thật là một thời điểm vô cùng quan trọng. Lăng Siêu dù có thấy bình thường, nhưng ba mẹ hắn cũng vẫn rất coi trọng việc này. Hai người lo nghĩ một hồi, liền quyết định cho con trai ra khỏi ký túc, tới ở một căn hộ chung cư bọn họ đã mua cạnh trường A, càng thêm yên tĩnh, và tiện bề cho họ chăm sóc cậu con cưng. Đối với việc này, Lăng Siêu cũng không nói gì nhiều. Chỉ tới khi kỳ nghỉ hè năm đó tới, ngày đầu tiên được nghỉ, Tiêu Thỏ đang ngồi làm bài tập ở nhà Lăng Siêu, bỗng Lăng Siêu quay sang nói. Từ học kỳ sau, tôi sẽ phải ra ngoài ở rồi. Được. Tiêu Thỏ chính là cái loại người việc gì đến thì đến, không suy nghĩ ý kiến ý cò gì nhiều. Cậu cũng ra ở cùng. Lăng công tử quả nhiên khác với Duẩn đại thiếu gia, đã nói là nói thẳng luôn vào chính đề. Hả? Tiêu Thỏ ngây ra. Tại sao tôi phải ra đó ở? Nhà lớn quá, một người ở rất phí. Đây là loại lý do gì hả? Tiêu Thỏ có điểm ba mẹ cậu không bàn việc chuyển qua đó ở cùng cậu sao? Mẹ tôi thỉnh thoảng mới tới. Tiêu Thỏ có chút đăm chiêu, gật gật đầu ra vẻ hiểu. Bỗng nàng nhận ra điều gì đó liền hỏi. Cậu bảo tôi qua đó ở, không phải ý cậu là bình thường sẽ chỉ có mỗi hai chúng ta trong nhà chứ? Thế này không phải là sống chung sao? Nghĩ tới đây mặt Tiêu Thỏ không nhịn được bắt đầu đỏ lên. Cậu đang nghĩ cái gì? Lăng Siêu đột ngột hỏi. Không, không có gì. Cậu không phải đang nghĩ là tôi với cậu sống chung chứ? Không mà. Tiêu Thỏ thiếu tí nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế, mặt đỏ bừng như tôm luộc, hai con mắt không ngừng đảo qua đảo lại, dáng vẻ rõ ràng, nơi đây không có 3.000 lạng. Lăng Siêu thích thú, liền buông bút chống tay lên cầm khoái trá nhìn Tiêu Thỏ. Nếu cậu muốn nghĩ thế, tôi cũng không để ý. Quạch! Tiêu Thỏ rốt cục không chịu nổi nữa. Mẹ tôi gọi về ăn cơm rồi. Lời còn chưa dứt, người đã biến mất không thấy bóng dáng. Tiêu Thỏ cuối cùng vẫn chọn ở lại ký túc, đương nhiên quyết định này không phải bản thân nàng đưa ra. Phải biết rằng nàng chỉ là một con ngọc thỏ tinh không chút đạo hạnh cao cường, đụng tới gã yêu tăng tu luyện thành tinh Lăng Siêu kia, đảm bảo bị bắt vào chuồng mà còn không biết làm sao bản thân lại tự động bước vào chuồng nữa kìa. Lần này không cho hai đứa ở chung, ấy lại là do hai bên cha mẹ vốn một lòng tác hợp hai đứa. Tiêu gia cảm thấy dù gì con gái mình cũng còn nhỏ, hai đứa nhỏ ở chung, nhỡ xảy ra chuyện gì, thật sự là hơi bị sớm quá. Còn Lăng gia thì lại sợ con trai mình học hành không tập trung, nhỡ trượt thi đại học. Dù sao, bốn người bọn họ cũng không khác gì các bậc cha mẹ khác, tấm lòng lo cho con cái lớn thành người vẫn là như nhau cả. Cái việc cuối cùng này, kết quả quan trọng nhất chính là, năm nay Tiêu Thỏ rốt cuộc có thể thoát khỏi cơn ác mộng phải giặt quần áo cho Lăng Siêu. Cứ như vậy thoải mái khoan khoái sống được một thời gian, cô nàng luôn luôn nhiều chuyện luôn nhạy cảm tương quyên quyên cuối cùng cũng phát hiện ra có điều là lạ. Tiêu Thỏ, gần đây sao không thấy cậu giặt quần áo cho ông xã nữa? Đang cắm đầu ăn cơm, Tiêu Thỏ tí nữa thì chết nghẹn. Nàng ngẩng đầu lên ai oán nhìn tương quyên quyên, ánh mắt rõ ràng nói thành lời, Quyên Nhi, cậu đừng có lúc nào cũng làm người khác thót tim thế chứ. Khổ thay, tương quyên quyên hoàn toàn hiểu sai cái nhìn đó của Tiêu Thỏ, liền kêu toán lên. Tiêu Thỏ, không phải cậu đang cãi nhau với ông xã chứ? Câu nói này, khiến cho Tiêu Thỏ có thêm đồng bạn chịu cảnh mắt nghẹn muốn chết, chính là hai nàng Âu Dương Mai và Hà Điềm đang ngồi cạnh. Thỏ Thỏ, cậu quả thật đang cãi nhau với Lăng Siêu à? Không có mà. Tiêu Thỏ muốn khóc mà không ra nước mắt. Vậy là cậu không cãi nhau với ông xã nhà cậu? Không phải. Cái gì mà ông xã chứ? Chú ý dùng từ coi. Chú ý dùng từ A. Vậy là các cậu quả thật có cãi nhau. Tiêu Thỏ. Người nói vô tình, người nghe lại cố ý. Tin tức rằng thì là mà Tiêu Thỏ và Lăng Siêu cãi nhau liền hóa thành một cơn cuồng phong quét qua toàn bộ mạng lưới buôn dưa lê bán dưa chuột của toàn trường. Tất nhiên cũng không tránh khỏi cớ sự tai nọ qua tai kia liền tam sao thất bản. Bản mới bản cũ cứ gọi là loạn cào cào. Nào là, song quyền nan địch nhị nải, hoa khôi giảng đường hoành đao đoạt ái, nào là, con dâu nuôi không chịu nổi tệ bạc đã ngã bài, thôi thì, Lăng Siêu tham phú phụ bần, bội tình bạc nghĩa, vân vân đủ cả. Các loại phiên bản tuôn ra bất tận tầng tầng lớp lớp, thừa đủ để có thể soạn thành cuốn sách, Tiêu Thỏ không còn giặt đồ cho Lăng Siêu nữa, 10 vạn câu hỏi vì sao. Có nhiều lúc, lời đồn so với sự thật dù xa tích tắp nhưng lại vô cùng thú vị hơn nhiều. Lời đồn đại cứ lan truyền như sóng trên biển, rốt cuộc cũng rơi vào tai Duẩn Tử Hàm. Chương 19. Hôm đó, Tiêu Thỏ tan học còn ngồi tại chỗ nói chuyện phiếm với bạn bè, bỗng có người gọi. Tiêu Thỏ, có người tìm cậu. Tiêu Thỏ ngó đầu ra ngoài cửa lớp, té ra là cậu bạn lâu ngày không gặp Duẩn Tử Hàm. Tử Hàm, cậu có chuyện gì sao? Duẩn Tử Hàm mặt đỏ bừng lên. Tiểu Thỏ, chiều thứ bảy này cậu có rảnh không? Cuối tuần này tớ không về nhà, nên rảnh, có việc gì thế? Thứ bảy là sinh nhật tớ, tớ muốn mời cậu đi ăn tối. Được à? Tiêu Thỏ vui vẻ cười. Cậu muốn có quà gì? Không cần phiền phức thế, có cậu đến là vui rồi. Duẩn Tử Hàm bình thản đáp. Nhưng thật ra lòng gã đã sớm vui như Tết. Từ sau khi quá đau lòng xúc động mà chọn khoa tự nhiên, gã vẫn luôn hối hận trong lòng. Mãi tới gần đây nghe được tin Tiêu Thỏ và Lăng Siêu chia tay, cái hùng tâm tráng chí muốn tranh đấu kia vốn bị đè nén lâu nay lại bùng nổ. Lần này, gã quyết tâm phải thổ lộ với Tiêu Thỏ. Vậy quyết định nhé, chiều thứ bảy lúc 3 giờ, tớ sẽ chờ cậu ở cửa trung tâm sách. Được. Tiêu Thỏ không hề biết, trong lúc nàng và Duẩn Tử Hàm nói chuyện vui vẻ ở ngoài cửa phòng học, một đám người khác cũng đang ở bên trong lớp bàn tán về hai người. Một người hỏi. Ai da, nói vậy Duẩn Tử Hàm tìm Tiêu Thỏ có việc gì nhỉ? Có vậy cũng thắc mắc, đương nhiên là việc riêng rồi. Liệu có việc riêng gì cần học sinh khoa tự nhiên đến khoa văn bọn ta tìm người cơ chứ? Các cậu thì biết cái gì? Duẩn Tử Hàm là bạn cùng bàn với Tiêu Thỏ năm cao nhất, quan hệ giữa hai người hẳn là không chỉ là bạn thường thôi đâu. Không phải chứ? Tiêu Thỏ không phải là đã cặp với Lăng Siêu ở lớp cao tam sao? Chia tay lâu rồi. Tại sao lại chia tay nhỉ? Nghe nói là Hoa Khôi Giảng Đường vẫn theo đuổi Lăng Siêu, Lăng Siêu không nén nổi sức quyến rũ đó nên bỏ rơi bà xã rồi. Nói nhảm. Tớ thấy Lăng Siêu đâu phải loại người như vậy chứ. Có khi là Tiêu Thỏ có lòng khác. Lăng Siêu mới bất đắc dĩ bị ép phải chia tay với nàng thôi. Đúng nha. Các cậu xem Tiêu Thỏ với Duẩn Tử Hàm kìa, không biết đang nói chuyện gì nhỉ? Còn có thể nói chuyện gì chứ? Là nói chuyện tình yêu tình báo thôi. Chờ tới khi Duẩn Tử Hàm vô cùng vui vẻ đi về, Tiêu Thỏ quay lại lớp học, rốt cuộc đám người này cũng ngừng buôn chuyện, nhưng mà lại dùng ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn nàng. Tiêu Thỏ cũng không để ý nhiều, về chỗ ngồi xuống. Vừa ngồi chưa ấm chỗ, Tương Quyên Quyên liền chờ không nổi hỏi luôn. Thỏ Thỏ, Duẩn Tử Hàm tìm cậu có chuyện gì thế? Cậu ấy nói thứ bảy sinh nhật, muốn mời tớ đi ăn. Tiêu Thỏ thản nhiên nói. Sao hắn mời cậu mà không mời tớ? Tiêu Thỏ gãi đầu. Tớ chưa hỏi cậu ấy. Tương Quyên Quyên nheo nheo mắt. Thỏ Thỏ, cậu không có chuyện gì giấu giếm tớ chứ? Chuyện gì cơ? Tiêu Thỏ bị nàng ta truy hỏi, đầu óc bắt đầu đen thùi lùi. Rốt cuộc cậu với Duẩn Tử Hàm có quan hệ gì? Tớ với cậu ấy á? Tiêu Thỏ muốn ngốc cả người, bọn họ thì làm gì có quan hệ gì? Đừng có giả bộ. Duẩn Tử Hàm thích cậu, đừng bảo tớ là cậu không biết nhé. Á? Tiêu Thỏ giật bắn người sợ hãi. Quyên Nhi, cậu không đùa đấy chứ? Ai thèm đùa với cậu? Tương Quyên Quyên giận dỗi biểu môi. Nếu cậu không nói thật, tớ sẽ đi hỏi người khác. Tương Quyên Quyên quả nhiên nói sao làm vậy, nàng hỏi Tiêu Thỏ không được, liền quay người chạy tới khoa tự nhiên tìm bạn của Duẩn Tử Hàm hỏi thăm. Bạn gã đáp. Tôi cũng không biết, để tôi hỏi người khác xem. Kết quả là bạn gã tìm bạn của bạn gã, bạn của bạn gã đi tìm bạn của bạn của bạn gã, cuối cùng cái việc này lại nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc, biến thành đề tài buôn chuyện, đồn đại khắp nơi. Các phiên bản dĩ nhiên là lại mọc ra nhiều loại mới. Phiên bản 1, càng không nghịch chuyển, Tần Hương Liên bỏ rơi Trần Thế Mỹ. Phiên bản 2, cá mòi vùng lên, con dâu nuôi đã động lòng xuân. Phiên bản 3, con thỏ rắc rối kia sẽ chết vào tay ai? Tóm lại lời đồn cứ thế mà lan truyền ra xa, truyền tới truyền lui, truyền qua truyền lại, dĩ nhiên là rơi vào tai Duẩn Tử Hàm, cuối cùng rồi cũng rơi vào tai kẻ học sinh đang học năm cuối là Lăng Siêu. Chiều thứ bảy, trời có chút lạnh, Tiêu Thỏ liền thay quần áo ra khỏi nhà. Nàng vừa đi, Tương Quyên Quyên liền rền rĩ. Nữ sinh có người theo đuổi thật là tốt a. Không như thân tôi đây sắp thành bà cô, chết già trong cái phòng ký túc này mất thôi. Thứ bảy tuần trước không phải cậu vừa đi nhà hàng biển ăn lẩu hải sản sao? Hà Điềm biểu môi. Sao cậu biết? Tương Quyên Quyên kinh ngạc không ngờ. Cổ Tư Văn kể mà. Rồi thì Âu Dương Mai cũng chen vào. Cổ Tư Văn đã đem chuyện này kể cho nam sinh trong cả lớp, còn nói bọn họ không nên có ý tưởng gì với cậu cả. Tương Quyên Quyên. Lúc này, Tiêu Thỏ đã ra khỏi cổng trường, rảo bước tới trung tâm sách. Trung tâm sách ở ngay cạnh trường, ra khỏi cổng rẽ một cái là tới. Tiêu Thỏ giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã 3 giờ kém 5 phút, Duẩn Tử Hàm hẳn đã chờ nàng rồi. Nàng bước nhanh hơn một chút, chuẩn bị rẽ vào góc phố. Bỗng nhiên một bóng người đột ngột nhào ra chặn trước mặt nàng, khiến nàng thiếu chút nữa thì đâm sầm vào đó. ngẩng đầu nhìn, quả đúng là Lăng Siêu, hai mắt lạnh lẽo nhìn nàng chằm chằm. Sao thế? Lời còn chưa dứt, tay nàng bỗng bị hắn túm chặt lấy. Đi. Lăng Siêu nói. Làm gì? Ê! Cậu đừng có kéo tôi còn có việc. Phản đối cũng vô dụng, bởi Lăng Siêu đã lôi nàng đi quay lại trường. Sức lực Tiêu Thỏ vốn không phải yếu ớt, nhưng nàng lại không hề ngờ tới, cái kẻ vài năm trước còn bị nàng ném bay kia, giờ sức lực đã mạnh hơn nàng rất nhiều. Mặc cho nàng bị lôi theo sau vừa kêu vừa mắng, bàn tay hắn nắm chặt tay nàng nhất quyết không buông. Cứ như vậy bị lôi kéo một hồi, Tiêu Thỏ rốt cục không thèm chống cự nữa, mặc kệ hắn kéo, mà lẻo đẻo đi theo. Trời có chút lạnh, trên đường thưa thớt bóng người, Tiêu Thỏ im lặng bước, mọi âm thanh chung quanh dường như cũng trở nên lặng lẽ hơn. Sự im lặng bao phủ ấy cuối cùng khiến cho Tiêu Thỏ để ý tới bàn tay nàng đang bị Lăng Siêu nắm lấy. Tay hắn, vì chơi bóng rổ nhiều nên dường như to hơn rất nhiều, nhìn qua như thể xòe ra là có thể bao trùm lấy toàn bộ bàn tay nàng. Nàng bỗng nhớ lại cách đây lâu lắm rồi, khi hai người còn đi học mẫu giáo, hàng ngày nàng chính là luôn nắm tay hắn như vậy mà đi về nhà. Thật không ngờ, nhiều năm sau bọn họ lại đổi vai cho nhau, lại thành Lăng Siêu kéo tay nàng, mà nàng không có chút biện pháp nào để phản kháng. Rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào mà hai người bọn họ lại có sự biến hóa lớn lao như vậy? Tiêu Thỏ suy nghĩ tới nhập thần, mãi tới khi Lăng Siêu bỗng dừng lại trước một cánh cửa chung cư. Đây là đâu? Tiêu Thỏ hỏi. Lăng Siêu liếc nàng một cái, thản nhiên trả lời. Nhà tôi. Tiêu Thỏ không nhớ nổi bản thân làm thế nào mà mơ mơ màng màng đi theo Lăng Siêu lên tầng nữa. Lúc Lăng Siêu vừa thốt ra hai chữ nhà tôi đấy, tinh thần nàng lập tức hoảng hốt, đầu óc nghĩ loạn tùng bậy một hồi có không không, chờ tới khi hồn quay về xác, tinh thần hồi phục, hai người đã tới trước cửa căn hộ. Lăng Siêu lấy chìa khóa mở cửa, đứng đó chờ nàng vào. Tiêu Thỏ nuốt nước bọt đánh ực một cái, bỗng trong lòng có cảm giác vô cùng bối rối hoảng hốt. Tôi không vào đâu. Tử Hàm còn đang chờ. Á! Lần nữa, lời còn chưa dứt, Lăng Siêu đã kéo nàng vào trong. Vừa vào trong, cửa lập tức bị Lăng Siêu đóng sầm lại, Tiêu Thỏ chưa kịp hồi phục tinh thần, lập tức cảm thấy một làn khí tức mạnh mẽ nóng hừng hực đang bao phủ toàn thân. Nàng theo bản năng liền lùi lại phía sau trốn, vừa lùi hai bước, lưng đã chạm tới cánh cửa. Lúc này, Lăng Siêu đã đặt hai tay lên phần cánh cửa ngay phía trên hai vai nàng, người tiến lại gần, giam chặt nàng giữa hai tay, cánh cửa và thân người hắn. Đầu óc Tiêu Thỏ lập tức trống rỗng không còn tí suy nghĩ mạch lạc nào, lời muốn nói tất cả đều quên sạch không còn một chữ, răng đánh lập cập, lưỡi lắp bắp. Cậu làm gì vậy? Lăng Siêu không quan tâm, càng tiến lại gần hơn, mãi tới khi mặt hắn chỉ còn cách nàng chừng chục phân thì dừng lại. Hắn nói. Mẹ ta hôm nay không có nhà. Tiêu Thỏ không thể mở miệng thốt ra lời, nàng sợ mình mà ngọ ngoại nói chuyện sẽ đụng vào mặt Lăng Siêu mất. Trong nhà không có ai cả. Lúc hắn nói, toàn bộ hơi thở ấm nóng đều phủ lên gương mặt của Tiêu Thỏ, khiến mặt nàng càng lúc càng nóng lên. Đầu thì bắt đầu miên man suy nghĩ này nọ, sao hắn lại nói với nàng là trong nhà không có ai? Không lẽ? Vừa nghĩ tới đây, mặt Tiêu Thỏ chợt trắng bệch ra. Thấy vẻ mặt nàng vừa đỏ lại trắng, bộ dạng kinh hoảng sợ sệt, cơn giận dữ lúc nãy còn bừng bừng trong lòng Lăng Siêu một khắc liền tiêu tan. Hơn nữa hai người đứng gần nhau như vậy, bản thân hắn cũng có chút không kiềm chế được này nọ. Hắn chậm rãi thu tay lại. Đứng thẳng lên rồi thản nhiên nói. Nên hôm nay, cậu phải nấu cơm. Chương 20. Tiêu Thỏ ngẩn cả người nhìn đống thức ăn trong tủ lạnh. Bỗng dưng nàng cảm thấy, dường như trước giờ cái đống đồ là lạ này, nàng mới chỉ nhìn thấy lúc chúng được nấu chín bày lên bát lên đĩa thôi thì phải. Nàng lướt tay qua gói thịt lợn, sống, một lát, rồi lại sờ sờ miếng thịt gà, cũng sống nốt, cuối cùng lại ngó ngó tảng thịt bò. Cuối cùng vẫn không còn cách nào khác, thò tay ra với lấy đống trứng gà. Lúc nàng đóng cửa tủ lạnh lại, bỗng đập vào mắt là cảnh Lăng Siêu ngồi thư thái ở trên ghế sofa nghiêng người ngồi học bài, trong lòng có chút sầu não bi thảm. Đúng lúc đó, Lăng Siêu dường như cảm thấy nàng đang nhìn, liền ngẩng đầu lên nhìn nàng, đúng lúc hai ánh mắt chạm nhau, Tiêu Thỏ vội vã quay đi, giả như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Nếu để cho Lăng Siêu nhìn thấy vẻ mặt sầu não đau khổ của nàng, đảm bảo lát nữa hắn sẽ cười nhạo nàng đến cơm cũng không biết nấu. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, nàng vốn là con một, từ nhỏ ba mẹ không hết bắt nàng nấu cơm, trong trường lại có nhà ăn, nàng không biết nấu cơm cũng là bình thường mà. 2. Tiêu Thỏ thở dài, nhìn mấy quả trứng gà trong tay, lại quay sang phía bếp nhìn đống nồi niêu ở đó. Thôi làm cơm rang trứng vậy. Về phần Lăng Siêu, sau khi lôi được Tiêu Thỏ về nhà, tâm tình hắn trở nên vô cùng vui vẻ. Làm bài thi cũng thoải mái hơn thường lệ, chỉ một chốc là hắn đã làm xong nửa bài. Đang chuẩn bị làm nốt nửa còn lại, bỗng dưng hắn nghe thấy một loạt âm thanh loảng xoảng trong bếp vang ra, như thể có người nào đó đang đánh nhau vậy. Chỉ một chốc sau, Tiêu Thỏ một tay ôm đầu một tay cầm cái vá rang cơm, mặt xám xịt như tro chạy vội ra. Chết rồi, cháy. Té ra là nàng cho quá nhiều dầu vào chảo, dùng vá đảo qua đảo lại một lúc vô tình để lửa ga bén vào khiến toàn bộ đống dầu ăn trong chảo đều bùng lên. Lăng Siêu vội vã chạy vào bếp, nhanh tay lấy nắp vung đậy chảo lại dập tắt lửa, thêm một trận loảng xoảng nữa, cuối cùng cái bếp cũng lại yên lặng như cũ. Tiêu Thỏ giờ mới thở phào nhẹ nhõm, tay cầm cái vá cẩn thận rón rén tới gần chảo, thò tay nhấc nắp lên, lập tức một làn khói đen kịt bay lên, cả căn bếp cũng lập tức ngập tràn mùi cháy khét lẹt. Nàng lại liếc mắt nhìn đống trứng gà trong chảo, giờ chỉ còn là một đống đen đen dưới đáy, có khi còn không phân biệt nổi đâu là đáy chảo đâu là trứng gà. Mặt Tiêu Thỏ đen kịt vô cùng đáng thương quay sang nhìn Lăng Siêu gượng cười. Trứng gà vậy là đã về trời. Lăng Siêu nhìn nàng, chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Gà mẹ mà biết, đảm bảo sẽ khóc thét. Tiêu Thỏ, 3 chấm. Gà mẹ đập cánh, cục tắc, tắc, tắc. Một phút mặc niệm qua đi, Lăng Siêu nói. Đưa đây. Gì? Tiêu Thỏ ngẩn người. Vá. Á. Tiêu Thỏ giờ mới phản ứng, vội vàng đem cái vá trong tay đưa cho Lăng Siêu. Tạp về. Biết bản thân đã gây họa lớn, Tiêu Thỏ biết thân biết phận ngoan ngoãn cởi tạp về ra không dám nói câu nào. Mặc vào giúp tôi. Lăng Siêu ra lệnh. Hả? Tiêu Thỏ ngây cả người, tay cầm tạp về do dự một lúc lâu, bỗng ánh mắt nhìn tới đống trứng chim vô tội bỏ mình trong chảo, liền rầu rĩ ngoan ngoãn mang tạp về vừa cởi ra kiển chân đeo lên cổ Lăng Siêu. Kiển kiển a kiển kiển, vẫn không đeo được. Cuối cùng Lăng Siêu nhịn không nổi quát khẽ. Cậu đứng xa như thế làm sao đeo vào cổ tôi được? Tiêu Thỏ giờ mới nhận ra, quả là nàng đứng cách hắn tận hơn một mét, tay dĩ nhiên là với không tới cổ hắn rồi. Có điều nàng cứ nghĩ tới cảnh lúc nãy Lăng Siêu ép nàng vào cửa, tim bỗng dưng lại vô duyên vô cớ đập loạn lên, nên không dám lại gần hắn. Ai bảo cậu cao như cái cột nhà thế cơ chứ, cậu cúi đầu xuống không được à? Nàng cắn răng đá quả bóng trách nhiệm về phía hắn. Lăng Siêu nhếch khóe môi, quay qua lập tức cúi mặt xuống gần nàng. Tiêu Thỏ không ngờ hắn lại ngoan ngoãn nghe lời như thế, lại còn ngay lập tức cúi mặt về phía nàng, hơi thở hắn nóng hổi phả lên mặt khiến cho trong đầu không tránh khỏi lại hồi tưởng lại cái cảnh ám muội lúc nãy, lập tức mặt nàng đỏ rần lên. Nàng không dám nghĩ nhiều hơn, vội vã đem dây đeo tạp về trồng lên cổ hắn. Rồi nhanh chân như chạy trốn vòng ra phía sau lưng choàng tay với lấy hai cái dây đeo lưng buộc gọn sau lưng hắn. Chờ nàng buộc tạp về cho hắn xong, Lăng Siêu đã quay người lại. Nàng chưa từng thấy dáng vẻ hắn đeo tạp về, giờ thấy có chút ngộ nghĩnh lại có chút cảm giác thân thiết không nói nên lời. Tôi nấu, cậu giúp. Lăng Siêu nói xong, vươn tay với lấy cái chảo chứa thi thể hy sinh oanh liệt của trứng gà trên bếp ga đưa cho nàng. Rửa đi. Tiêu Thỏ máy móc nhận lấy cái chảo, lại liếc nhìn qua thêm cái nữa, một đống trứng gà đen xì khét lẹt nằm dưới đáy, dáng vẻ như chết mà không nhắm mắt. Lăng Siêu nói quả là đúng, gà mẹ nhìn thấy sẽ khóc thét mất. Tiêu Thỏ tuy không biết nấu ăn, nhưng rửa nồi lại vô cùng thành thạo, cái chảo cháy đen kia bị nàng cọ cọ rửa rửa một hồi, nhanh chóng lại sáng bóng như ngày nào, giống như chưa từng xảy ra thảm án kia vậy. Quả nhiên mắt không thấy thì tim không đau, vừa nhìn thấy cái chảo sạch sẽ, Tiêu Thỏ dường như quên bén luôn cái thảm án lúc nãy là do mình gây ra, vui vẻ hào hứng quay lại định khoe cái chảo với Lăng Siêu. Vừa quay lại, người ngây dại. Hắn đứng đó, ánh mắt vô cùng chăm chú, con dao trên tay băm băm chặt chặt như bay lượn, trên bàn bếp là mấy cái đĩa đựng đầy những thứ hắn vừa cắt, rau cỏ thịt thà này nọ, xanh xanh đỏ đỏ, nhìn vô cùng đẹp mắt. Cậu học làm bếp khi nào thế? Tiêu Thỏ nhịn không được bèn hỏi. Mới học. Mới học. Không phải là tới đây ở rồi mới học chứ. Từ đó tới giờ mới có mấy tháng mà. Bỗng Tiêu Thỏ nghĩ ra điều gì đó. Cậu biết nấu cơm còn gọi tôi tới làm gì hả? Lời nói này bị chìm trong âm thanh len ken của nồi chảo va vào nhau, Lăng Siêu không trả lời nàng. Chờ tới khi Lăng Siêu nấu ăn xong, đã là 6 giờ tối. Tiêu Thỏ ngửi thấy mùi ăn thơm nức phòng, bụng liền ọc ọc mấy cái. Vừa rồi nàng nhìn Lăng Siêu làm bếp, vốn định mon men lại gần bái sư học nghệ, không ngờ xem cả nửa ngày, nghề thì không học được, nhưng một đám côn trùng đói khát trong bụng lại bị đánh thức dậy. Lần đầu tiên nàng phát hiện, hóa ra xem người khác nấu ăn như vậy cũng là một sự hưởng thụ đáng nhìn a. Được rồi, mang đồ ăn ra đi. Lăng Siêu nói. Được. Tiêu Thỏ vui vẻ ứng thanh đáp, vội vội vàng vàng mang đồ ăn hắn nấu xong mang ra phòng ngoài, không nhiều không ít vừa đúng 3 món mặn một món canh. Một đĩa thịt bò xào tiêu xanh, một đĩa cải thảo xào, một đĩa thịt thái mỏng xào khoai tây, lại thêm một bát canh trứng nóng hôi hổi nữa. Đồ ngon trước mặt, bụng Tiêu Thỏ kêu càng to, nàng liền vội vã cầm đũa gắp nhanh một miếng thịt bò. Cẩn thận bỏng. Lăng Siêu vội nhắc. Y như rằng Tiêu Thỏ bị bỏng đầu lưỡi, đưa tay ôm miệng trên hừ hừ một lúc, bỗng đau tới mức nước mắt muốn trào ra, nhưng miệng vẫn không quên lúng búng lùng bùng phun ra hai chữ. Ngon, quá. Bỗng tới thế còn không quên nói ngon quá, đủ để chứng minh Lăng Siêu nấu ăn ngon tới chừng nào. Tiêu Thỏ từ bé tới giờ mới có một bữa ăn vui vẻ tới thế, ngay cả món tiêu xanh vốn không thích ăn cũng ráng ăn vài miếng, vừa ăn vừa khen. Cậu nấu thật ngon a, còn ngon hơn mẹ tôi nấu ấy chứ. Về sau về nhà cậu nấu cho tôi ăn nhé. Được. Lăng Siêu nhìn nàng ăn ngấu nghiến như hổ, mắt hơi nheo lại gian xảo. Vậy cậu phụ trách việc rửa bát, giặt quần áo, dọn dẹp trong nhà. Không sao. Tiêu Thỏ càng ăn càng cao hứng, hoàn toàn không ý thức được vừa rồi bọn họ nói chuyện, chính là thảo luận việc kết hôn xong chia sẻ việc nhà ra sao. Cứ như vậy nam thực như hổ nữ cũng thực như hổ một hồi, Tiêu Thỏ cuối cùng cũng ăn xong, chờ vuốt bụng no nê nhìn lên đồng hồ, đã thấy kim chỉ 7 giờ tối. 7 giờ tối của mùa thu không thể so với 7 giờ tối mùa hè, ngoài trời đã tối mịt, Tiêu Thỏ nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngốc cả người. Lăng Siêu nhìn ra đầu nàng đang nghĩ gì, liền nói. Đêm nay cậu đừng về. Không được. Tiêu Thỏ miệng thì nói thế, trong lòng lại đã dao động, thời tiết lạnh thế này, ăn no, ngồi ghế salon coi tivi, quả là thích hơn a. Lăng Siêu nói. Vậy tự cậu đi mà về. Tiêu Thỏ nhu nhược nói. Tôi không về nữa vậy. Lăng Siêu khẽ nhếch mép. Ngăn kéo tủ phòng mẹ tôi có bàn chải và khăn mặt mới đó, muốn dùng thì tự đi mà lấy, tôi vào phòng sách học bài, có việc gì thì gọi. Sao nàng bỗng có cảm giác hắn đã có chuẩn bị từ trước nhỉ? Tiêu Thỏ gãi đầu gãi tóc một hồi vẫn không nghĩ ra đành nói. Được. Lăng Siêu đi làm bài tập, Tiêu Thỏ thu dọn bát đĩa trên bàn gọn gàng sạch sẽ, rửa bát xong mới vào phòng tắm tắm một phát rồi ngồi bịch xuống ghế salon hào hứng ngồi xem tivi. Tuần này nàng không về nhà, trong phòng ký túc lại không có tivi, vốn nghĩ hẳn sẽ vô cùng nhàm chán, không ngờ còn có thể hưởng thụ như vậy, thật là không tồi. Tiêu Thỏ vui vẻ vừa xem tivi vừa nghĩ linh tinh, một chốc đã tới 10 giờ. Lúc này, trên tivi đang phát một bộ phim võ hiệp, tới cảnh vị đại hiệp nọ lấy một địch 10, đem đám lính cò con dung đất kia đánh cho tơi bời hoa lá. Bỗng nhiên có một gã binh lính đằng sau có ý định đánh lén vị đại hiệp kia, chàng liền nhanh chóng xoay người, không chút do dự xoay kiếm đâm thẳng vào bụng gã binh lính đó. Hắn ta liền kêu a một tiếng ngã xuống đất, ông bụng lăn lộn đau đớn, vẻ mặt vô cùng tả thực. Gã lính này diễn tốt thật, mình nhìn hắn còn thấy đau bụng.